Quách Vũ Vi phảng phất không tiếp thu đến nàng tín hiệu, nói thẳng, A Di, trên mạng có người công kích Chỉ Lan, chúng ta chính thương lượng có nên hay không đáp lại. Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh, sao lại thế này? Nay một trận, Chỉ Lan tham diễn một bộ kịch nhiều tập cuộc đời phù du ở 20 đài bá gia, dạ tỉnh có chút đê mê. Có người cho rằng đây là Chỉ Lan kỹ thuật diễn quá kém duyên cớ, ở trên mạng công kích nàng. Hơn nữa gần nhất 2 ngày, loại này ngôn luận có càng diễn càng liệt xu thế. Ta đang ở cùng nàng thương lượng muốn hay không cho đáp lại. Quách Vũ Vi đơn giản mà giải thích nói. Tiểu quả là cái thẳng tính tình, tức giận bất bình mà mở miệng, Chỉ Lan tỷ sắm vai chỉ là một cái vai phụ, xuất diễn rất ít, dạ tỉnh đê mê quan nàng chuyện gì. Những người đó hảo. Lâm Đạm giơ tay đánh gãy tiểu quả hoán giận, đề nghị nói, ta còn không có xem qua ngươi diễn kịch nhiều tập đâu, cùng nhau nhìn xem. Lại làm Quách Vũ Vi kích động đi xuống, cũng không biết tiểu quả cùng Bạch Chỉ Lan sẽ nói ra cái chiêu gì hắc nói tới. Bạch Chỉ Lan nửa là xấu hổ nửa là hoảng loạn mà xua tay, nguyên bản tái nhợt sắc mặt lúc này đã hồng thấu. Liên nàng về điểm này kỹ thuật diễn, như thế nào không biết xấu hổ làm mẫu thân xem. Này cùng công khai xử tội có cái gì khác nhau. Người xem sôi nổi nhắn lại nói, cuộc đời phù du ta gần nhất cũng ở truy, Bạch Trúc là nữ 1, Liêu Tử Quân là nam 1, Bạch Chỉ Lan hình như là nữ tam vẫn là nữ 4, xuất diễn thật không nhiều lắm. Nhưng là mỗi lần nàng vừa ra tới, ta liền sẽ ra diễn. Chớ có trách ta nói chuyện không xuôi thai, nàng kỹ thuật diễn là thật sự kém, cùng Bạch Trúc hoàn toàn vô pháp so. Gần nhất mấy ngày nàng xuất diễn rất nhiều, dạ tình mắt thấy liền rơi xuống, không phải nàng nổi còn có thể là ai nổi. Nàng gần nhất có chút bành trướng, tiếp rất nhiều diễn, cũng không nhìn xem chính mình kỹ thuật diễn rốt cuộc là cái gì trình độ. Rất nhiều thủy quân cùng hắc tử dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp, bắt đầu soát tác bình. Bạch Chỉ Lan fans tưởng không chàng, trong lúc nhất thời lại bất lực. Đúng lúc này, Lãng Thổ Hào chân dung sáng, sau đó bắt đầu liên tục không ngừng mà soát lễ vật, từ kim ngạch thấp nhất vẫn luôn soát đến kim ngạch tối cao, mỗi phân lễ vật đưa mãn 999 tổ, dùng ngôi cao thông cáo rửa sạch toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp. Khen ngợi, ác bình tất cả đều biến mất, đập vào mắt tất cả đều là nổ tung pháo hoa, một người tiếp một người, không có 3-40 phút, đặc hiệu căn bản phóng không xong, người khác cũng không có cách nào nhắn lại. Thế giới thanh tĩnh, tiểu quả nhìn Lang Thổ Hào đánh thưởng kim ngạch, miệng nửa ngày khép không được, ngoan ngoãn, đây là thật Thổ Hào a. Nếu ta là Chỉ Lan tỷ, ta liền gả cho. Hoàn toàn không biết gì cả Lâm Đạm chính túm Bạch Chỉ Lan đi phòng khách xem TV. Cái nào đài? Bạch Chỉ Lan hấp hối dây rủa, hiện tại nhìn không thấy, còn chưa tới truyền phát tin thời gian đâu. Hơn nữa phim truyền hình đều phóng tới trung đoạn, không đầu không đuôi, ngươi xem không hiểu. Trên mạng hẳn là có hợp tập đi. Xem không hiểu ta từ đầu bắt đầu xem, huống chi trang web thượng còn có cốt truyện tóm tắt. Lâm Đạm rời khỏi phát sóng trực tiếp, mở ra Internet Video App, tìm được cuộc đời phù du hợp tập. Bạch Chỉ Lan tìm không thấy lấy cơ cự tuyệt, cả người gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Nàng một tay bụng mặt, một tay moi sofa đệm, cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Nếu sớm biết rằng có một ngày nàng sẽ cùng mẫu thân cùng nhau ngồi ở TV trước quan khán chính mình tham diễn phim truyền hình, nàng nói cái gì cũng muốn hảo hảo học tập kỹ thuật diễn. Chỉ tiếc hiện tại hối hận đã chậm, Lâm Đạm xem xong tóm tắt hỏi, ngươi ở đâu một tập xuất hiện? Bạch Chỉ Lan hồi lâu không nói chuyện, người xem lại hưng phấn, cấp giống giống mà nhắn lại, Bạch mẹ, từ thứ 6 tập bắt đầu xem. Hảo chờ mong Bạch mẹ phản ứng. Nàng sẽ như thế nào đánh giá nữ nhi kỹ thuật diễn đâu? Còn có thể như thế nào đánh giá? Chính mình nữ nhi đương nhiên là phủng lên trời lạc. Phép xảo không thắng kịch mê, liền phái mụ mụ ra tới tẩy địa, thủ đoạn quá cấp thấp. Bạch Chỉ Lan cái loại này xấu hổ đến muốn chết kỹ thuật diễn, ta đảo muốn nhìn nàng như thế nào thổi. Các gã tí phản lại tưởng khai phun, chỉ tiếc trên màn hình còn ở phóng pháo hoa, ai cũng không thể đem nhắn lại phát đi lên. Dùng lễ vật tới không chàng, vị này Lãng Thổ Hào ra tay cũng quá rộng rãi một ít. Đã có người đi bái thân phận của hắn, chỉ là trước mắt còn không có tin tức truyền ra tới. Ngươi ở đâu một tập xuất hiện? Lâm Đạm không được đến đáp án, vì thế lại hỏi một lần. Bạch Chỉ Lan bỏ qua một bên đầu, muộn thanh nói, thứ 6 tập. Lâm Đạm mở ra thứ 6 tập, trầm hạ tâm tới quan khán cốt truyện. Bạch Chỉ Lan ở kịch trung sắm vai một vị công chúa, đối tướng quân nam chủ hái tận xương thủy, vì thế liên tiếp tìm nữ chủ phiền thoái, xem như một cái ác độc nữ xứng. Nàng bản thân lớn lên thập phần diễm lệ, mặc vào cẩm y hề hoa phục, xù mặt hướng trước màn ảnh vừa đứng, đảo thật giống như vậy một hồi sự. Chỉ tiếc nàng kỹ thuật diễn thật sự không xong, một khi bắt đầu nói lời kịch, nháy mắt liền sẽ làm người ra diễn. Lâm Đạm nhẫn mại tính tình nhìn trong chốc lát, nhíu mày nói chuyện thì nói chuyện, ngươi rung đùi đắc y mà làm gì, được xương cổ bệnh. Ngươi là ở sinh khí, không phải ở cùng người khác so đôi mắt đại, lại chừng ngươi tròng mắt liền mau rớt ra tới. tướng quân muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước, ngươi không nên khiếp sợ, phẫn nộ, nghi hoặc sao, ngươi như thế nào vẻ mặt ngốc dạng. Lâm Đạm thật sự là nhìn không được, không khỏi ấn nút tua nhanh, biên ấn biên mặt vô biểu tình mà phun tào, phẫn nộ thời điểm ngươi vẻ mặt ngốc dạng, thống khổ thời điểm ngươi vẻ mặt ngốc dạng, tuyệt vọng thời điểm ngươi cũng vẻ mặt ngốc dạng, ngươi liền không có khác biểu tình. Nhân gia diễn kịch phân thể nghiệp phái, biểu hiện phái cùng phương pháp phái, ngươi có phải hay không sáng tạo độc đáo một cái tân bệ phái kêu thiểu năng trí tuệ phái? Bạch Chỉ Lan ngưỡng ngã vào trên sofa che mặt rên rỉ, mỗi một tế bào đều ở kể rõ xấu hổ cùng thống khổ. Ta biết ta kỹ thuật diễn rất kém cỏi, ngươi đừng nói nữa được không? Lâm Đạm một bên mau vào một bên hỏi, ngươi nhân vật này còn có thể sống bao lâu? Bạch Chỉ Lan cắn răng nói, ngươi yên tâm đi. Ngày mai buổi tối ta liền lãnh cơm hộp. Cảm ơn trời đất. Lâm Đạm tự đáy lòng mà cảm thán, sau đó mau vào xong rồi sở hữu cốt truyện. Nàng ném ra điều khiển từ xa, thật dài thở ra một hơi, sau đó xoa bóp giữa mày, xoa xoa huyệt thái dương. Trên người mỗi một cái lộ chân lông đều lộ ra đối nữ nhi kỹ thuật diễn ghét bỏ. Bạch Chỉ Lan hốc mắt hồng hồng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nội tâm cực độ nan kham. Tiểu quả nhéo nắm tay, nỗ lực khắc chế xông lên đi lấp kín Lâm A Di miệng xúc động. Quách Vũ Vi gục đầu xuống, thấp không thể nghe thấy mà cười. Ở Lâm Đạm mở ra TV kia một khắc, phòng phát sóng trực tiếp rung manh vào một đám người. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Lâm Đạm nhìn cuộc đời phù du sẽ là cái gì phản ứng, Bạch Chỉ Lan lại sẽ là cái gì phản ứng. Công khai xử tội ai không yêu. Nơi nào có náo nhiệt, người xem liền thích hướng nơi nào thấu. Nhưng là tất cả mọi người không dự đoán được, Lâm Đạm đầu lưỡi thế nhưng như thế độc ác, phun tào khởi chính mình nữ nhi chút nào đều không lưu tình, nói được so kịch mê còn sâu sắc, phun đến so hắc tử còn sảng khoái. Nàng một câu thiểu năng trí tuệ phái nổ ra, mọi người tất cả đều cười nước tiểu, theo sau lại tới một câu cảm ơn trời đất, càng là lệnh người buồn cười. Có người một bên buồn cười một bên nhắn lại, nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta đi theo Bạch mẹ đem phía trước kịch tập lại nhìn một lần, thế nhưng cảm thấy Bạch Chỉ Lan phát ngốc bộ dáng có điểm đáng yêu. Ta có phải hay không có bệnh? Ngươi tuyệt không phải một người, ta cũng đi theo Bạch mẹ xem xong rồi phía trước mấy tập, trước kia cảm thấy cất chó giống nhau cốt truyện, hiện tại thế nhưng xem đến mùi ngon. Bạch mẹ phun tào vì cốt truyện bỏ thêm 5 phân. Ta ở trên đủ ổ bằng cấp này bộ kịch đánh 3 phân, hiện tại có thể đánh 8 phân. Ta liền thích Bạch Chỉ Lan không có linh hồn ngốc dạng. Thấy Bạch mẹ mắng đến như vậy tàn nhẫn, ta thế nhưng ngượng ngùng lại mắng Bạch Chỉ Lan, cười khóc. Bạch Chỉ Lan đã khóc. Nàng vẫn luôn ở moi sofa đệm, tựa hồ tưởng ở trên sofa đánh cái động toàn đi xuống. Nàng đã siêu cấp hổ thẹn. Đúng vậy, Bạch mẹ đều mắng qua, chúng ta liền khẩu hạ lưu tình đi. Nói trở về, xem kịch thời điểm ta hảo muốn lôi trụ Bạch Chỉ Lan cổ áo hung hăng phun một đốn, Bạch mẹ hoàn toàn thỏa mãn nguyện vọng của ta, cho nên tính, đại gia buông tha Bạch Chỉ Lan đi. Tuy rằng này đó bình luận không thể gửi đi đến trên màn hình, lại lưu tại trang web chung. Ra ngoài mọi người đoán trước chính là, sắp bị thủy quân cùng hắc tử công hãm Bạch Chỉ Lan với bồ, ở ngắn ngủn hơn một giờ thời gian liền đã xảy ra dư luận xoay ngược lại. Người xem đảm đương nàng nước máy, sôi nổi ở bình luận khu nhắn lại, làm đại gia khoan dung một chút, rốt cuộc nàng đã bị nàng mụ mụ mang khóc. Làm phụ mẫu nếu không hảo hảo giáo dục hài tử, tương lai vào xã hội, tự nhiên sẽ có người khác tới giáo dục hắn. Lời này mặt khác cũng không sai. Đương cha mẹ mắng đến như vậy tàn nhẫn, còn toàn vong phát sóng trực tiếp công khai xử tội, người xem ngược lại ngượng ngùng lại trách móc nặng nề. Ở cái này thời gian đoạn, cuộc đời phù du điểm đánh lượng mạnh thêm vài trăm triệu, đủ bằng cho điểm từ 32 tiêu lên tới 51, thế nhưng đạt tiêu chuẩn. Tiểu quả ngây ngốc mà nhìn Bạch Chỉ Lan từ hát chuyển hồng người bù, đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Nhưng sự tình còn không có xong, Lâm Đạm cầm lấy di động, điều ra Bạch Chỉ Lan lần đầu tiên lên đài hiến sướng hình ảnh, từ từ nói, thấy sao? Đây mới là chân chính thuộc về ngươi sân khấu. Đương ngươi cầm lấy mịt rổ phồn thời điểm, ngươi cả người đều ở sáng lên. Ngươi không phải cái gì nữ tam, nữ bốn, ngươi chính là ngươi, ngươi là ánh mắt hội tụ tiêu điểm. Đúng lúc vào lúc này, màn hình Bạch Chỉ Lan ngẩng đầu lên, tiêu một cái cực có lực rung động cao âm, làm cả phòng phát sóng đều sôi trào. Đại gia vì nàng hoan hô, vì nàng thét chói tai, thậm chí còn có người bụ mặt rớt xuống nước mắt tới. Đương nàng bắt đầu ca sướng. Sở hữu tinh quang tự nhiên mà vậy liền hội tụ ở nàng trên người. Bạch Chỉ Lan ngơ ngác mà nhìn TV, hồi lâu không nói chuyện. Bởi vì bệnh trầm cảm bối rối, cũng bởi vì Bạch Trúc từng bước ép sát, nàng đã thật lâu không phát đĩa nhạc. Nàng biết chính mình không am hiểu diễn kịch, nhưng là vì cùng Bạch Trúc ganh đua cao thấp, nàng không màng fans phản đối, đình chỉ viết ca, đi tiếp chụp quảng cáo cùng phim truyền hình. Nàng càng là dễ rủa liền càng là thất bại thảm hại, chính là hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch, Bạch Trúc cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Thắng thua lại có quan hệ gì? Ở mẫu thân mà dưới sự chỉ dẫn,

Nàng trước sau nhớ rõ khi còn nhỏ, đương nàng từ nhà trẻ đi ra, thấy cười khanh khách Lưu Mạn Ni cùng Bạch Bằng Phi con lưng, cùng kêu lên nói, tới, mụ mụ, ba ba, ôm. Sau đó, Bạch Trúc sẽ giống một viên đạn pháo giống nhau từ nàng bên người xẹt qua, nhào vào hai người trong lòng ngực. Nàng trước sau là bị quên đi cái kia, ở Bạch ra, nàng là dư thừa, ai cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, càng sẽ không nhiều hái nàng một chút. Nàng nằm mơ đều suy nghĩ, ta mụ mụ ở nơi nào? Nàng vì cái gì không tới tìm ta? Vì cái gì không ôm một cái ta? Ở lạnh băng cùng bỏ qua chung, 18 năm đi qua, nàng trưởng thành, chính là trước mắt, mẫu thân của nàng lại mở ra ôm ấp, hướng nàng nói ra câu kêu mong thật lâu đều mong không đến nói. Bạch Chỉ Lan kéo kéo môi, tưởng cười lạnh, tưởng cao ngạo cự tuyệt người này bố thí, chính là, đương nàng quay đầu xem tiến đối phương trong mắt khi, lại thấy vô tận ôn nhu cùng bao dung. Nàng nước mắt lập tức liền rung đi lên, vô luận như thế nào liều mạng mà trước mắt, đều không có biện pháp làm chúng nó phát huy rớt. Lâm Đạm nhìn hốc mắt đỏ bừng lại quật cường mà không muốn hoạt động cô nương, cuối cùng là bất đắc dĩ mà cười cười, sau đó chủ động rửa qua đi, đem nàng ôm vào trong ngực. Lần này, Bạch Chỉ Lan thật sự rốt cuộc vô pháp áp lực chính mình, đại viên nước mắt quần quận mà rơi, ngăn cũng ngăn không được. Sợ ca mê ra quay chụp đến chính mình cho hề, nàng vội vàng rúi đầu vào mẫu thân cổ, không tiếng động khóc nức nở. Nhưng mà người xem cũng không cảm thấy nàng đỏ bừng hốc mắt cùng nước mắt ướt gương mặt có bao nhiêu khó coi. Hoàn toàn tương phản, bọn họ cảm thấy hiện tại nàng cực kỳ xinh đẹp. Vứt bỏ nùng diễm mà lại bén nhọn gương mặt giả, nàng khóc đến giống một cái hài tử, khóc đến như vậy yếu ớt đáng thương, một chút liền đánh trúng đại gia trái tim mềm mại nhất một khối. Ta lệ dòng chạy đi. Nguyên lai Lan Lan kiên cường, cao lãnh, Trương Dương ương ngạnh, đều là ngụy trang. Đau lòng. Bạch Chỉ Lan quá không dễ dàng. Nàng cùng nàng mụ mụ đều không dễ dàng. Bạch Bằng Phi tạo đến là cái gì người ta? Thật mẹ nó thế kỷ cha nam. Tiện đến không biên. Bạch Trúc cùng nàng mụ mụ còn không biết xấu hổ tới thượng cái này tiết mục, ra mặt là có bao nhiêu hậu. Lan Lan đừng khóc, ngươi hiện tại có mụ mụ lạp. Ngươi không thấy ra tới sao, mụ mụ ngươi đặc biệt ái ngươi. Tại đây một khắc, người xem ái cùng hận, đều bị lẳng lặng ôm nhau hai người trọn lên. Bạch Chỉ Lan khóc đến nhiều đáng thương, người xem liền có bao nhiêu ái nàng. Ngược lại, đối Bạch Bằng Phi, Bạch Trúc cùng Lưu Mạn Ni thù hận lại thượng một cái tần bậc thang. Hai cái phòng phát sóng trực tiếp ở chỗ này phóng đâu. Một cái là năm tháng tính hảo, một cái là ồn ào náo động phù hoa, ngươi càng thích cái nào? Hùng chi kia ồn ào náo động phù hoa vẫn là từ người khác nơi đó trông tới. Nếu là Lâm Đạm quá thật sự kém, nhân phẩm cũng không như thế nào, người xem đồng tình một phen còn chưa tính, nhưng nàng cố tình quá rất khá. Nàng thiện lương, đại khí, thông thấu, đem sinh hoạt kinh doanh đến giống một đầu thơ, một bức họa, tư tưởng cảnh giới đều cùng người khác không giống nhau. Đem nàng cùng Lưu Mạn Ni đặt ở một chỗ tiến hành đối lập. Kia trường hợp thật sự là quá thảm thiết. Lưu Mạn Ni tinh xảo biến thành tục khí, cao quý biến thành cố làm ra vẻ, người xem nàng chỗ nào đều cảm thấy không vừa mắt. Phong phát sóng trực tiếp lại lần nữa nhấc lên đánh thưởng triều dâng, đại gia hận không thể đem sở hưu ái đều móc ra tới phụng hiến cấp khóc thút thít trung Bạch Chỉ Lan. Đứa nhỏ này thật sự quá làm người đau lòng. Trong một đêm, Bạch Chỉ Lan nhiều ra một số lớn thân mụ phấn, đây cũng là bất ngờ. Lâm Đạm cũng không biết người xem phản ứng. Nàng lúc này chính ôm Bạch Chỉ Lan nhẹ nhàng chụp vỗ, chờ nàng cảm xúc ổn định một ít mới từ từ nói, chân chính ai không cần khẩn cầu. Trên thế giới này có rất nhiều nhân ái ngươi, bao gồm ta, bao gồm ngươi bằng hữu, còn bao gồm ngươi fans. Ngươi hẳn là chú ý chính là ái ngươi những người đó, mà không phải đem tình cảm ký thác ở một ít không đáng nhân thân thượng. Đối, Lan Lan chúng ta ái ngươi. Lan Lan, nhanh lên thoát khỏi ngươi nguyên sinh gia đình. Ngươi ba chính là tên cặn bã, ngươi còn để ý hắn làm gì? Mụ mụ ngươi thật sự siêu cấp ái ngươi, ngươi đừng lại thương tâm. Mãn bình đều là an ủi Bạch Chỉ Lan người, đánh thưởng càng là một đợt tiếp một đợt. Ở tình yêu bảng xếp hạng thượng, Bạch Chỉ Lan là quên kiếm mức đã xa xa cao hơn An Tử Thạch. Bạch Chỉ Lan khóc mệt mỏi, tâm lại thập phần an ổn, dựa vào mẫu thân trong lòng ngực bất chi bất giác đã ngủ. Lâm Đạm xoa nàng sợi tóc, nhìn nàng ngủ nhan, nhịn không được hơi hơi câu môi. Muốn chết. Bạch mẹ cười đến hảo sủng nịch. Hảo hy vọng trở thành bị nàng nhìn chăm chú người kia. Người xem đang chuẩn bị vì Bạch mẹ soát một đợt lễ vật, lại thấy nàng một tay đem Bạch Chỉ Lan bế lên tới, đưa vào phòng ngủ, nhẹ nhàng bày biện ở trên giường, thật cẩn thận mà đắp chăn đàng hoàng. Nàng khác hẳn với thường nhân lực lượng cùng Tô Tận Xương tùy ôn nhu lại một lần bắt được đại gia tâm. Xong đời, ta vốn là an ảnh đế phấn, hiện tại ta chuẩn bị bỏ tường. Bạch mẹ quá cường đại cũng quá ôn nhu. Ta trước nay chưa thấy qua khí chất như vậy độc đáo người. Muốn chết chìm ở Bạch mẹ trong lòng ngực. Người xem một bên ngao ngao kêu một bên điên cuồng mà đánh thưởng. vị kia lãng thổ hào soát khởi lễ vật tới như là không cần tiền giống nhau, từ loại kém nhất đưa đến tối cao đường, mỗi đường đều là 999 tổ, phong cách phá lệ chói mắt. Tiểu quả nhìn chằm chằm không ngừng hướng lên trên nhảy thăng đánh thưởng kim ngạch, nước miếng đều phải chạy xuống tới. Nếu là này đó tiền không cần quên đi ra ngoài, kia chỉ lan tỷ chẳng phải là một đêm phất nhanh. Bạch chỉ lan khóc lóc ngủ rồi, Lâm Đạm trở lại phòng khách, lại thấy đạo diễn cầm 5 chương tiểu tấm cạt ngồi ở trên sofa, người quay phim đối diện chuẩn hắn quay chụp. Có nhiệm vụ. Lâm Đạm hoa 2 tháng thời gian tới hiểu biết chân nhân tú quay chụp lưu trình, tự nhiên biết tiết mục tổ kịch bản. Không phải nhiệm vụ đạo diễn đem 5 chương tấm cạt phản đặt ở trên mặt bàn, nói, tiếp theo kỳ tiết mục, 6 tổ khách quý đem 22 tạo thành một đội quay chụp. Bởi vì ngài cùng Bạch lão sư là tình yêu bảng xếp hạng đệ nhất danh, cho nên ngài có thể trước rút ra một tổ khách quý làm cộng sự, còn có thể quyết định quay chụp lưu trình. Nói cách khác, tiếp theo kỳ ngài tưởng ở đâu chụp đều có thể. Ngài có thể đi đối phương trong nhà bái phỏng, cũng có thể mời bọn họ lại đây làm khách. Là manh tuyển, không thể lật qua tới xem. Lâm Đạm nhíu mày nói. Đúng vậy, bính một chút vận khí tương đối hảo chơi. Đạo diễn xoa tay nói. Đích xác, nếu là chịu chúng Bạch Trúc cùng Lưu Mạn Nhi, vậy càng tốt chơi. Lâm Đạm nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái. Đạo diễn bị nghẹn họng, người xem lại hết sức vui mừng, Bạch mẹ phong cách luôn luôn như thế, có cái gì nói cái gì, tuyệt không quanh co lòng vòng. Ngài yên tâm, như vậy xác suất chỉ có 1/5. Đạo diễn xoa xoa cái chán hãn, giải thích nói, chỉ có bảng xếp hạng tiền tam vị khách quý mới có tư cách chịu tạp. Ngài là đệ nhất danh, ngài có thể từ 5 cái gia đình chịu một cái, ngài chịu chung người chúng ta sẽ đem hắn tạp xóa, đệ nhị danh liền chịu dư lại 3 cái gia đình, không bị chịu chung 2 cái gia đình tự động tạo thành cộng sự. Nói đến nói đi, ta còn là có khả năng chịu chung Bạch Trúc phải không? Các ngươi tiết mục tổ có phải hay không cũng hy vọng ta có thể chịu chung nàng, hảo chế tạo càng nhiều manh lưới. Không không không, cái này vốn dĩ chính là tiết mục tổ thương lượng tốt phân đoạn, là vì gia tăng vài vị khách quý hô động cùng tiết mục thú vị tính, không phải nhằm vào ngài. Đạo diễn vội không ngừng mà giải thích. Có thể hay không chịu chung Bạch Trúc cùng Lưu Mạn Nghi, Lâm Đạm kỳ thật cũng không để ý kia hai người đối nàng tới nói chỉ là không hề ý nghĩa hai cái tên. Có thấy hay không đối mặt nàng đều sinh ra không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng nhìn chằm chằm 5 chương tấm cạt nhìn trong chốc lát, đang chuẩn bị tùy tiện tuyển một chương, đạo diễn di động lại vang lên, là tổng đạo diễn phát tới tin tức. Đạo diễn ngưng thần nhìn màn hình di động, ấy này nói, Lâm nữ sĩ ngài chờ một lát, ta đi gọi điện thoại, phòng phát sóng trực tiếp số liệu có dị thường, yêu cầu chúng ta xử lý một chút. Nói liền đi rồi, liên quan đem 5 chương tấm cạt cũng cầm đi. Lâm Đạm không nghi ngờ có hắn, cho chính mình đổ một ly tham trà chậm rãi uống. Người xem thực chờ mong chịu tạp kết quả, trước sau canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp chờ. Nếu Bạch mẹ thật sự chịu chúng Bạch Trúc cùng Lưu Mạn Nghi, kia nhưng hảo chơi, hai bên có thể hay không đánh lên tới. Bạch mẹ chịu chung Bạch Trúc tỷ lệ hẳn là 100%. Tiết mục tổ vì chế tạo manh lưới, khẳng định sẽ cố ý đem các nàng ghé vào cùng nhau, các ngươi chờ xem đi. Ta thực hoài nghi kia 5 chương tấm cạt tất cả đều là Bạch Trúc, mặc kệ Bạch mẹ chịu nào một chương đều sẽ trúng chiêu. Tuy rằng tiết mục tổ như vậy làm thực đê tiện, nhưng là ta siêu cấp chờ mong là chuyện gì xảy ra. Muốn nhìn Bạch mẹ tay xé tiểu tam. Hai bên nếu là thật sự ghé vào một hối, Dạ Tình khẳng định cọ cọ cọ mà trướng. Tiết mục tổ đây là muốn làm sự tình A. Ở người xem nghị luận chung, đạo diễn đã trở lại, một lần nữa đem 5 chương tấm cạt phản đặt ở trên mặt bàn, ánh mắt có chút lập lòe không chừng. Lâm Đạm căn bản không thèm để ý hắn khác thường, tùy tiện lấy ra một chương nói, liền cái này đi. Tấm cạt ở vạn chúng chú mục dưới phiên lại đây, An Tử Thạch kia trương xoáy đến trời sụp đất nước mặt thình lình xuất hiện ở mặt trên. Lâm Đạm nhưng thật ra không có gì đặc thù phản ứng, người xem lại một bức. Hoa thảo, nói tốt chế tạo mánh lưới đâu. Xem ra là bọn họ hiểu lầm tiết mục tổ A. Chương 260 pháo hôi nữ xứng mẹ 23. Đạo diễn ra vẻ kinh ngạc mà trừng lớn mắt, gì, như thế nào chịu chúng An lão sư. An lão sư là tình yêu bảng xếp hạng đệ nhị danh, hắn nguyên bản cũng có tư cách chịu tạp. Bất quá tính, hoán lại đi xuống, làm bảng xếp hạng đệ tam danh khách quý chịu tạp cũng là giống nhau. Lâm nữ sĩ, nói như vậy, tiếp theo kỳ tiết mục ngài đem cùng An Tử Thạch lão sư, An Trọng Anh lão sư một khối thu. Ngài xem là ngài qua đi bái phòng bọn họ, vẫn là mời bọn họ tới ngài nơi này. Lâm Đạm thực thích trạch ở nhà, đương nhiên nói, vậy thỉnh bọn họ tới nhà của ta làm khách đi. Tốt, ta sẽ thông chi An Tử Thạch lão sư. Như vậy này một kỳ phát sóng trực tiếp cũng liền kết thúc. Hy vọng ngài cùng Bạch lão sư sinh sống vui sướng. Hy vọng các ngươi cũng công tác thuận lợi. Lâm Đạm đứng lên cùng đạo diễn bắt tay, sau đó ở trước màn ảnh đối người xem nói tái kiến, cũng thay thế ngủ nữ nhi nói lời xin lỗi. Người xem tuy rằng vẻ mặt ngượng bức, lại vẫn là rất có lễ phép mà nói ngủ ngon, sau đó chưa đã thèm mà bắt đầu thảo luận tiếp theo kỳ tiết mục. Hai cái nhiệt độ tối cao gia đình ghé vào một khối kỳ thật cũng đỉnh hảo ngoạn, có lẽ sẽ có không giống nhau hỏa hoa va chạm ra tới, huống chi Bạch Chỉ Lan còn cùng An Tử Thạch truyền quá thai tiếng đâu. Tiết mục tổ tắt đi sở hữu ghi hình thiết bị, ở đồng hương trong nhà ngủ một đêm, ngày mai buổi sáng liền có thể rút lui tiểu điền thôn. Rời đi Lâm Đạm tầm mắt sau, đạo diễn đem còn thừa mấy chương tấm cạt lật qua tới, thật dài thở ra một hơi. Một người đạo bá chỉ 5 chương giống nhau như lúc tấm cạt, hiếu kỳ nói, đạo diễn, ngươi nói phía trên vì cái gì nhất định phải làm Bạch Mẹ chọn Trung An Tử Thạch lao sư a? Ta như thế nào biết, không nên hỏi đừng hỏi. Đạo diễn vội vàng đem 5 chương ấn An Tử Thạch chân dung tấm cạt thu vào ba lô, bước nhanh đi rồi. Tiểu quả cùng Quách Vũ Vi này 3 ngày vẫn luôn ở tại Lâm Đạm ra, lúc này hai người cũng không ngủ, đang nằm ở trên giường nói chuyện. Vũ Vi tỷ, ngươi nhìn xem trên mạng bình luận, đều mau đem chúng ta Chỉ Lan tỷ khen đến bầu trời đi lạc. Cuộc đời phù du đạo diễn cũng đã phát huy bù, khen Chỉ Lan tỷ đóng phim có linh khí, lúc trước không chọn sai người. Ha ha ha ha, mấy ngày trước những cái đó hắc tử không phải mắng thật sự không sao. Hiện tại vả mặt đi. Nhìn xem chúng ta Chỉ Lan tỷ kỹ thuật diễn, ném bạch trúc mấy trăm con phố đều không ngừng. Thật nhiều người xem yêu cầu đạo diễn sửa kịch bản, đem công chúa lại viết sống lại đâu. Quách Vũ Vi nhìn chằm chằm lấy bồ bình luận khu, trong lòng quả thực giống đậu má giống nhau. Rõ ràng ở một ngày trước, Bạch Chỉ Lan kỹ thuật diễn còn đã chịu quảng đại người xem đàn trào, thậm chí có người khuyên cáo nàng về sau đừng lại đạp hư kịch bản. Mà nàng bản nhân tựa hồ cũng có giác ngộ, lập chí hảo hảo làm âm nhạc, không hề đọc qua phim ảnh vòng. Chính là mới nháy mắt công phu, nàng liền đại xoay người, phía trước người xem có bao nhiêu chán ghét nàng nhân vật, hiện tại liền có bao nhiêu yêu thích. Ở một loạt thường thường vô kỳ biểu diễn lúc sau, nàng kỹ thuật diễn bỗng nhiên tạc nứt ra, cũng nháy mắt phá tan người xem tâm lý mong muốn, mang đến kinh diễm hiệu quả nguyên bản chỉ có 1 gấp 2, hiện tại lại biến thành mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Nàng sắm vai mất nước công chúa phảng phất một chút liền có được linh hồn, ở người xem trong lòng sống lại đây. Cái gọi là muốn khen phải chê trước, đại khái chính là như thế đi. Trước kia nàng bị mắng đến có bao nhiêu thảm, hiện tại đã bị phủng đến có bao nhiêu cao. Một vị chứ danh đạo diễn như vậy viết nói, ta nguyên bản cho rằng Bạch Chỉ Lan là một mẩu cất chuột, hỏng rồi cuộc đời phù du cái nồi này cháo, hiện tại mới phát hiện, nàng là này bộ trong phim chân chính Minh Châu. Nàng trong nháy mắt kỹ thuật diễn phát ra, làm ta thấy một viên cực có linh khí, chính từ từ bay lên tân tinh. Nàng nói về sau không hề tiếp diễn, này không hề nghi ngờ là phim ảnh vòng tổn thất. Ta tưởng khuyên bảo nàng một câu, dùng ngươi đầy đủ mà lại tinh tế nhạy bén nội tâm tình cảm tiếp tục diễn đi xuống đi, không nếm thử một chút, ngươi như thế nào biết chính mình làm không được. Ta thấy tiềm lực của ngươi, ngươi cũng nên một lần nữa đánh giá chính mình. Kế vị này đạo diễn lúc sau, càng nhiều nhà phê bình điện ảnh cùng đại vê đứng ra, vì Bạch Chỉ Lan kỹ thuật diễn gieo họ. Cuộc đời phù du giả tỉnh trong một đêm bước lên đồng thời đoạn đứng đầu bảng, cười hỏng rồi đạo diễn cùng nhà làm phim. Cùng chi tương phản, Bạch Trúc lại không ngừng rất phấn, danh tiếng một đường đi thấp. Rốt cuộc kết thúc 3 ngày 3 đêm phát sóng trực tiếp, Bạch Trúc trốn đến một bên xem bình luận, sau đó phủng di động rớt nước mắt. Lưu Mạn Ni thò lại gần vừa thấy, thiếu chút nữa tức giận đến tại chỗ nổ mạnh. Vong Hưu nhắn lại quá ác độc, Bạch Trúc fans tưởng khống chàng đều khống không được, còn bị mắng đến máu chó phun đầu. Bọn họ như vậy viết nói, phiền toái ngươi lăn ra giới giải trí hảo sao? Thấy ngươi này trương ra vẻ thanh thuần mặt ta liền ghê tởm đến tưởng phun. Khoe giàu nữ lăn ra giới giải trí. Mụ mụ ngươi là tợ lặt tỉ qua hoa, quá giả. Ngươi cho rằng chính mình là mạ gì sờ bổn tô, nhưng ngươi chỉ là một cái tư sinh tử. Các ngươi hạnh phúc sinh hoạt là từ đâu nhi tới, là trộm tới. Là nguyên bản thuộc về Bạch Chỉ Lan cùng nàng mụ mụ. Rác rưởi tư sinh tử, rác rưởi tiểu tam, chỉ xứng cùng Bạch Bằng Phi cái kia rác rưởi nam nhân sinh hoạt ở bên nhau. Các ngươi huyễn giày, huyễn quần áo, huyễn bao bao, huyễn trại nuôi ngựa, huyễn du thuyền. Huyễn xong rồi các ngươi chính mình có cái gì? Luận kỹ thuật diễn ngươi Bạch Trúc so được Bạch Chỉ Lan sao? Luận tài hoa, ngươi nào điểm mạnh hơn nàng? Ngươi sẽ viết ca sao? Ngươi sẽ soạn nhạc sao? Ngươi sẽ đánh đàn sao? Ngươi trừ bỏ rỗi tay quản gia muốn tài nguyên, ngươi cái gì đều sẽ không? Đoạt hạnh phúc của người khác, các ngươi còn có mặt mũi tới thượng tiết mục? Các ngươi vô sỉ. Tư sinh tử quá đến so nhân gia trong giá thú tử còn đúng lý hợp tình, thế đạo thật sự thay đổi. Bạch Bằng Phi cha nam lan ra. Lưu Mạn Ni tiểu tam lan ra. Bạch Trúc tư sinh tử lan ra. Này ba cái ghê tởm đồ vật đều mẹ nó hết thể lan ra láo tử tầm nhìn. Đã từng bị Bạch Bằng Phi cưỡng chế đi mặt trái dư luận lại một lần thổi quét mà đến, hơn nữa so thượng một lần phản vệ đến lợi hại hơn. Không có đối lập liền không có chênh lệch, xem qua Bạch Chỉ Lan chân thật vô ngụy, Lâm Đạm đại khí lỗi lạc, lại đến xem Bạch Trúc cùng Lưu Mạn Ni vô cùng xa hoa lãng phí sinh hoạt, người xem không phản cảm mới là lạ. Đương nhiên cũng có Bạch Trúc fans đứng ra giữ gìn nhà mình idol, nói Bạch Chỉ Lan là cố ý dùng Bạch Trúc hạnh phúc tới phụ trợ chính mình bi thảm, lấy tranh thủ người xem đồng tình. Chứng cứ chính là Bạch Trúc bên này mới vừa đi trại nuôi ngựa phát sóng trực tiếp xong, Bạch Chỉ Lan liền mua một đầu lừa, cố ý đem chính mình làm cho thực đáng thương, thật là một cái tâm cơ kỹ nữ. Nhưng mà Bạch Chỉ Lan ngày đầu tiên liền tắt đi di động, từ nay về sau vẫn luôn sinh động ở màn ảnh, căn bản không có thời gian đi xem các khách quý đang làm gì. Huống hồ khách quý tài khoản đều đã chói định phát sóng trực tiếp ngôi cao, chỉ cần bọn họ vừa đăng nhập, chân dung liền sẽ lượng, nhưng Bạch Chỉ Lan chân dung từ đầu đến cuối cũng chưa lượng quá, cái này tuyệt đối làm không được giả. Nàng mua lửa, kia thuần túy là lời nói đổi lời nói đụng phải. Nàng bị Bạch Bằng Phi ghét bỏ, bị Lưu Mạn Ni ức hiếp, đều là sự thật, còn dùng phụ trợ sao? Bạch Trúc fans không bôi đen Bạch Chỉ Lan còn hảo, này một bôi đen, liền người qua đường đều nhìn không được, sôi nổi dũng manh và gầy bổ triển khai công kích. Bạch Trúc từ nhỏ ở nhà ấm lớn lên, có từng chịu quá như vậy ủy khuất, một bên gạt lệ một bên nói, mụ mụ, bọn họ dựa vào cái gì như vậy mang ta? Ta sẽ nhảy múa ba lê, Bạch Chỉ Lan sẽ sao? Nàng là không thấy phát sóng trực tiếp, nhưng là người khác không thể nói cho nàng ta đang làm cái gì sao? Nàng chính là cố ý ở nhằm vào ta. Trong nhà trước nay không thiếu quá nàng ăn xuyên dùng, nàng dựa vào cái gì bạo ba ba liêu, nói ba ba đối nàng không tốt. Khi còn nhỏ ta còn đem ta quần áo cùng giày đưa cho nàng xuyên, nàng đều đã quên. Rõ ràng là nàng tổng ái đoạt ta tài nguyên, người xem vì cái gì trả đũa. Ta không có khoe giàu, ta từ nhỏ đến lớn quá đến chính là như vậy sinh hoạt, chẳng lẽ đây cũng là sai sao? Mụ mụ, cái này tiết mục ta không nghĩ ghi lại. Lưu Mạn Ni vội vàng an ủi nữ nhi, thật vất vả mới đem nàng hướng hảo. Xoay người liền cấp trợ lý gọi điện thoại một hồi thoá mạn. Trời biết ở phòng phát sóng trực tiếp thấy quang thải chiếu nhân lâm đặng khi, nàng nội tâm có bao nhiêu chấn động, lại có bao nhiêu ghen ghét. Mười mấy năm đi qua, lâm đạm vẫn là như vậy tuổi trẻ mỹ lệ, mà nàng lại mọc đầy nếp nhăn nơi khóe mắt cùng nếp nhăn trên trán, không thể không đi thẩm mỹ viện làm sóng điện kéo ra. Nàng thậm chí ở lâm đạm trên mặt nhìn không thấy một tia axit hí lù rồ nịp bỏ thêm vào dấu vết, rõ ràng hai tháng trước nàng không phải như thế. Trợ lý giải thích một đồng lớn, sau đó ôn tồn mà đề nghị nói, phu nhân, lần này là ngươi biên kịch sơ suất, hắn muốn cho các ngươi triển lãm sinh hoạt hàng ngày, tăng mạnh tiểu thư danh môn thuộc nữ nhân thiết, lại không nghĩ rằng người xem sẽ nhấc lên khoe giàu cùng Bạch Tổng quá vãng. Như vậy đi, tiếp theo kỳ tiết mục các ngươi cũng làm một làm từ thiện, triển lãm một chút tài hoa, phát sóng trực tiếp một ít càng thực chất tính nội dung. Ngươi gần nhất cùng quốc tế nổi danh nhà thiết kế Helena có hợp tác sáng lập một cái thời thượng nhãn hiệu, không bằng đem tiết mục tổ mang đi phòng làm việc của ngươi. Vô vô ngươi thiết kế trang phục khi trạng thái, làm đại gia biết ngươi cũng là có phẩm vị có nội hàm người, như vậy như thế nào? Lưu Mạn Ni suy xét trong chốc lát, lúc này mới tắt hỏa khí, có thể, ngươi cùng biên kịch thương lượng làm đi. Vô luận như thế nào, tiếp theo kỳ tiết mục ta nhất định phải thắng qua cái kia tiện nhân. Cắt đứt điện thoại sau, Lưu Mạn Ni đang chuẩn bị lôi kéo nữ nhi trở lại trước màn ảnh, cùng người xem từ biệt, lại thấy đạo diễn đi tới, làm nàng chịu tạp, nói là tiếp theo kỳ tiết mục muốn cùng các khách quý hợp tác. Nàng còn không có phản ứng, Bạch Trúc đã kinh hỉ mà nói, ta có thể tuyển An lão sư sao? Ta cùng hắn nói tốt muốn cho nhau bái phỏng. Không thể. An lão sư tấm cặt đã bị người rút ra, các ngươi chỉ có thể ở dư lại ba cái gia đình tuyển một cái. Đạo diễn cười đến rất có lễ phép, lại cũng xa cách. Bạch Trúc phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều là chửi rủa, căn bản không có bao nhiêu người đánh thưởng, sở dĩ có thể bước lên tình yêu bảng đệ tam danh, đều là Bạch Bằng Phi lấy tiền mua. Bạch Trúc vui sướng biểu tình đọng lại ở trên mặt, né tránh màn ảnh cấp An Tử Thạch gọi điện thoại nói hết ủy khuất. Tiết mục khai lục thời điểm hắn không phải nói như vậy. Cùng lúc đó, An Tử Thạch cũng đối tiết mục tổ an bài tỏ vẻ nghi hoặc, vì cái gì? Lúc trước chúng ta thương lượng lưu trình thời điểm, các ngươi nhưng không nói cho ta muốn chịu tấm cản. Chúng ta rõ ràng nói tốt là tự do lựa chọn, ta đều đã cùng các khách quý câu thông qua, đối phương cũng nguyện ý phối hợp, các ngươi như vậy một làm, kế hoạch của ta tất cả đều bị quấy rầy. Ta cũng là nhà làm phim, các ngươi cải biến lưu trình phía trước không nên trước đó cùng ta thương lượng sao. Tổng đạo diễn cực kỳ xấu hổ mà lấy ra di động, An Thiếu, ta nguyên bản tưởng làm một cái mánh lưới lấy ra tăng tiết mục dạ tìm, nhưng là An Tổng không đồng ý, sau đó tự mình chế định tiếp theo kỳ quay chụp lưu trình, chúng ta cũng không có cách nào thay đổi. Nếu không ngài gọi điện thoại nói với hắn đi, không có khả năng, ta tiểu thúc chưa bao giờ quản những việc này. An Tử Thạch theo bản năng mà phủ định. Tổng đạo diễn vô pháp. Đành phải chính mình bắt thông số điện thoại. An Tử Thạch tiếp nhận di động nghiêm túc nghe xong trong chốc lát, biểu tình từ bán tín bán nghi biến thành kinh ngạc, ngài nói cái gì? ngài cũng muốn cùng chúng ta cùng đi quay chụp. Hiện tại là nửa đêm, hắn rất có lý do hoài nghi chính mình đấm quỷ. Chương 261 pháo hôi nữ xứng mẹ 24. An Tử Thạch năm nay mới 26 tuổi, cũng đã bắt được đại mãn quán ảnh đế thưởng, tinh vi kỹ thuật diễn đạt được trong nghề nghiệp ngoại nhất trí tán thành, ở quốc tế thượng cũng mở ra mức độ nổi tiếng. Hắn thành tựu nguyên tử với thực lực, cũng nguyên tử với hiển hách gia thế. An gia làm chính là nguồn năng lượng sinh ý, cũng đầu tư điệu, tài chính, chữa bệnh, hàng thiên trở lĩnh vực, tài lực phi thường hùng hậu, lực ảnh hưởng có thể nói thật lớn. Nói một câu không chút nào khoa trương nói, An gia dậm chân một cái, Hoa Quốc thương nghiệp vòng cũng muốn đi theo chấn tam chấn. 10 tuổi thời điểm, An Tử Thạch cha mẹ song song ra thai nạn xe cộ bỏ mình, đã quan đến đại tá tiểu thúc An Lãng dứt khoát xuất ngũ, khiêng lên nuôi nấng chất nhi, đỉnh lập môn hộ trọng trách. Hắn dùng chinh chiến xa trường thủ đoạn chinh chiến thương trường, bất quá ngắn ngủn 3 năm thời gian liền dẫn dắt An thị xí nghiệp đi vào tân huy hoàng. Cùng lúc đó, hắn cũng không có khắt khe chất nhi, sớm liền đem thuộc về đối phương sản nghiệp phân chia qua đi, gắng sức bồi dưỡng. Chỉ tiếc An Tử Thạch đối kinh thương cũng không hứng thú, ở cô An Trọng Anh mà hun đúc hạ đi lên diễn nghệ con đường. Hắn coi An Lãng như cha, kính yêu bên trong còn mang theo thật sâu sợ hãi, biết đối phương thực phản cảm giới giải trí, không khỏi lại một lần xác nhận, ngươi nói ngươi muốn cùng ta cùng nhau thu tiết mục, ta không nghe lầm đi. Một đạo hồn hậu tiếng nói từ mịt rổ phồn truyền đến, ngươi không nghe lầm. Ngươi thật là ta tiểu thúc. An Tử Thạch tráng lá gan nói, nếu không chúng ta khai video. Bên kia tựa hồ cười nhẹ một tiếng, sau đó cắt đứt điện thoại. An Tử Thạch vội vàng lấy ra chính mình di động, gửi đi một cái video thỉnh cầu qua đi. 3 giây lúc sau, tín hiệu truyền được, một trường đao tức dịu đủ, cực hạn anh tuấn mặt xuất hiện ở trên màn hình. Thật là tiểu thúc. An Tử Thạch thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Hiện tại tin sao? An Lãng mày kiếm hơi trọn, biểu tình cười như không cười. An Tử Thạch vội vàng xin lỗi, đang định dò hỏi nguyên nhân, lại thấy quản gia bưng một lung nóng hôi hổi điểm tâm đi vào tới. Hắn lúc này mới phát hiện tiểu thúc không phải ở thư phòng, mà là ở nhà ăn, nhưng trước mắt đã buổi tối 10 giờ rưỡi, tiểu thúc sinh hoạt luôn luôn tự hạn chế, không hút thuốc là không uống rượu, cũng chưa bao giờ ăn khuya. Người này thật là ta tiểu thúc. An Tử Thạch lại một lần sinh ra thật sâu hoài nghi, lại thấy An Lãng kẹp lên một cái điểm tâm, rảo phá mỏng ra, thật cẩn thận mà mút vào, luôn là tràn ngập sắc bén quang mang đôi mắt giờ phút này hơi hơi híp mắt, có vẻ đã nhu hòa lại hưởng thụ. Tiểu thúc ngươi ở ăn cái gì? An Tử Thạch nhịn không được hỏi. Bánh bao nhân nước. Bị ngươi quấy rầy ăn cơm, An Lãng tựa hồ có chút không vui, trầm giọng gõ định rồi thu tiết mục sự liền cắt đứt điện thoại. An Tử Thạch nhìn chằm chằm đen như mực màn hình, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Tổng đạo diễn nhỏ giọng nói, An thiếu, ta không lừa ngươi đi, tiết mục lưu trình thật là An tổng an bài. An Tử Thạch xua xua tay, biểu tình hoảng hốt mà đi rồi, trở lại phòng nghỉ lại thấy nhà mình cô chính cầm di động quan khán tiết mục hồi phóng, màn hình thỉnh thoảng truyền ra hiên ngang ngẩng tiếng kêu, tựa hồ là một đầu con lừa con. An Trọng Anh trượng phu là nước Pháp chứ danh rượu vang đỏ trang viên người thừa kế, hai người thành hôn lúc sau liền định cư hải ngoại, cùng nhau kinh doanh tiểu trang cùng quả nho viên. Lần này phát sóng trực tiếp, An Tử Thạch lấy việc công làm việc tư chạy tới nước Pháp làm bạn cô, hai người mỗi ngày ở trang viên ngắt lấy quả nho, bòn rút nước trái cây, sản xuất rượu, vội đến vui vẻ vô cùng, căn bản không có thời gian quan khán khác khách quý phát sóng trực tiếp. Cô, ngươi đang xem cái gì? An Tử Thạch bước đi đến sofa biên. An Trọng Anh cười nhẹ nói, tiếp theo kỳ tiết mục chúng ta muốn cùng khác khách quý cùng nhau trụ, ta thích cái này tiểu cô nương cùng nàng mụ mụ, chúng ta đi bái phỏng các nàng thế nào? Nàng cũng không biết tiết mục lưu trình đã thay đổi, còn tưởng rằng có thể tự do lựa chọn cộng sự. An Tử Thạch nhìn chằm chằm màn hình di động kia trương sán cười mặt, nhữ mày nói, cô, ngươi đừng bị nàng lừa, người này tâm cơ thực trọng, cùng ta quay chụp quảng cáo thời điểm cố ý vô tình mà câu dẫn ta, còn thiết cục chụp cùng ta thân mật chiếu, buộc chặt ta lăng xê 2 tiếng. Ta lo lắng lần sau thu nàng sẽ có cái gì động tác, nhưng là tiểu thúc bên kia. An Tử Thạch chuẩn bị đem Bạch Chỉ Lan đủ loại làm nói cho cô, lại từ cô đi khuyên bảo tiểu thúc, bởi vì hắn thật sự không có dũng khí giáp mặt ngỗ nghịch tiểu thúc quyết định. Nhưng hắn bản tính như ý lại thất bại, An Trọng Anh chắc chắn nói, ta ở giới giải trí trà trộn vài thập niên, bản lĩnh khác không có, xem người công phu lại luyện ra vài phần. Cái này tiểu cô nương thực không tồi, ngươi không cần đối nàng tâm tồn thành kiến. Dứt lời nàng sờ sờ bụng, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. An Tử Thạch còn muốn nói gì, An Trọng Anh điện thoại vang lên, là An Lãng đánh tới, tỉ đệ hai cái nói trong chốc lát lời nói, sau đó liền cắt đứt. Đừng dãy rủa, ngươi tiểu thúc quyết định sự ai cũng sửa đổi không được. Tháng sau ngươi làm tốt cùng tiểu cô nương cùng nhau quay chụp chuẩn bị đi. An Trọng Anh sửa bên mái tóc rối, tươi cười có chút hứng thú. Vô luận Bạch Chỉ Lan là như thế nào người, đang xem quá phát sóng trực tiếp hồi phong sau, nàng cũng đã quyết định lần này lữ trình. An Tử Thạch lau mặt, suy sụp thở dài, đúng lúc vào lúc này, hắn di động vang lên, trên màn hình nhảy động Bạch Trúc tên. "Uy, Tiểu Trúc, tiết mục lưu trình có cải biến sự tình ngươi hẳn là đã biết đi." "Thực xin lỗi, ta cũng không dự đoán được, cho nên chúng ta ước định chỉ sợ không thể thực hiện." An Tử Thạch cùng Bạch Trúc cùng nhau chụp quá diễn, lúc ấy đã bị nàng giàu có linh khí biểu diễn cùng chăm chỉ khắc khổ phẩm chất đả động, đối nàng dạy dỗ rất nhiều. Hai người ở năm rộng tháng dài ở chung chung chậm rãi quen thuộc lên, hiện giờ đã thành bằng hữu. Bạch Trúc ủy khuất tiếng nói từ mịt rổ phồn truyền đến, lại nhảy mà nói trên mạng đối nàng chửi rủa, lại nói chính mình đối Bạch Chỉ Lan như thế nào hảo, khi còn nhỏ đem chính mình xinh đẹp quần áo, xinh đẹp giày, xinh đẹp trang sức mượn cho nàng, kết quả dưỡng thành nàng đương nhiên đoạt người khác đồ vật thói quen. Ở Bạch Trúc trong miệng, Bạch Chỉ Lan hoàn toàn là một cái ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn ác độc hình tượng, mà An Tử Thạch vẫn luôn nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng ôn nhu an ủi vài câu. Bạch Trúc bị cha mẹ bảo hộ rất khá, cho nên tâm tư đặc biệt đơn thuần. Cùng nàng ở chung thời điểm, An Tử Thạch cảm thấy phi thường nhẹ nhàng tự tại, cho nên không tự giác mà sẽ đối nàng phá lệ chiếu cố một chút. "Không có việc gì, ngươi không cần để ý những cái đó ngôn luận, hạ hạ kỳ tiết mục chúng ta còn có cơ hội cùng nhau thu, ta bảo đảm giúp ngươi đem Giả Tỉnh kéo trở về." "Ân, tốt, ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi, ngủ ngon." An Tử Thạch cắt đứt điện thoại lúc sau khỏe miệng còn mang theo vài phần sung sướng tươi cười. Bạch Trúc đơn thuần cùng mảnh mai cực đại mà khơi dậy hắn ý muốn bảo hộ. Điện thoại thanh âm rất lớn, An Trọng Anh ngồi gần nhất, tự nhiên cũng nghe thấy hai người đối thoại. Nàng bưng lên cà phê thiển suýt một ngụm, cười như không cười nói, "Nếu là ta nhớ không lầm, cái này Bạch Trúc mụ mụ chen chân Bạch Chỉ Lan mụ mụ hôn nhân đi. Nàng là một cái tư sinh nữ." An Tử Thạch nhíu mày nói, cô, đời trước gân oán ngươi đừng xả đến tiếp theo bối người trên người. Tiểu Trúc không có làm sai cái gì." "Nàng là không có làm sai cái gì. Nàng tồn tại bản thân chính là sai lầm. Nàng một cái tư sinh nữ, quá đến so trong giá thú nữ còn rộng rãi, từ nhỏ muốn cái gì có cái gì, xuất đạo có Bạch gia cấp tài nguyên, diễn kịch có Bạch gia đầu tư, mà Bạch Chỉ Lan tưởng xuyên một kiện xinh đẹp quần áo còn phải dựa nàng bố thí, ta là thật sự không thấy ra tới nàng có chỗ nào hủy khuất." An Tử Thạch theo bản năng mà mở miệng ra, tưởng giữ gìn Bạch Trúc, lại tìm không ra một câu có thể phản bác nói. An Trọng Anh vô vô bờ vai của hắn, thận trọng nói, "Ta kiến nghị ngươi nhìn một cái Bạch Chỉ Lan cùng Bạch Trúc phòng phát sóng trực tiếp lại đến đánh giá hai người kia, đều nói hai nghe vì hư mắt thấy vì thật, lao tổ tông truyền xuống tới nói không phải không có đạo lý." An Tử Thạch không phát biểu bất luận cái gì bình luận, chờ cô rời đi phòng khách mới lấy ra di động xem hồi phóng. Bạch Trúc cùng mẫu thân của nàng một khối đi vùng duyên hải nào đó thành thị nghỉ phép. Các nàng ở tại ven biển biệt thự, ngẩng đầu là mở mang không trung, túi đầu là thâm thúy biển rộng, hoàn cảnh thập phần tuyệt đẹp. Các nàng ở chính mình trại nuôi ngựa chạy băng băng, ở xa hoa du thuyền thượng yến khách, cưới phi cơ trực thăng quan sát này tòa mỹ lệ thành thị. Các nàng cư trú nhà cửa, đi qua địa phương, mặc phục sức, tất cả đều là nhất tinh xảo, xa hoa nhất. An Tử Thạch quá đến cũng là cái dạng này sinh hoạt, cho nên hoàn toàn không rõ người xem vì sao sẽ ở bình luận khu lưu lại những cái đó ác độc nói. Trên thế giới này, vĩnh viễn không thiếu không bản lĩnh rồi lại không thể gặp người khác tốt anh hùng bàn phím. Nhưng mà đương hắn mở ra Bạch Chỉ Lan phòng phát sóng trực tiếp, thấy kia tòa đứng sừng sững ở núi sâu trung, có vẻ như vậy chất phác lại như vậy cổ kính tiểu mục lâu lúc sau, xa hoa ven biển biệt thự nháy mắt liền mất đi lực hấp dẫn. Bạch Chỉ Lan cùng mẫu thân của nàng cựu biệt gặp lại, lại không coi ôm, không có khóc thút thít, không có cho nhau nói hết mấy năm nay cực khổ cùng ủy khuất. Các nàng mới lạ mà gặp mặt, lại khái khái mong mong mà ở chung, các nàng dùng ngôn ngữ cho nhau thử thậm chí cho nhau thương tổn, lại ở một lần lại một lần mâu thuẫn chung gia tăng hiểu biết. Các nàng không có nói cập bất luận cái gì vật chất thượng đề tài, phát sóng ngày đầu tiên liền dỡ xuống trang dung, thay bình thường nhất quần áo. Các nàng nghiêm túc mà đi dung nhập lẫn nhau sinh hoạt, sau đó yên lặng ảnh hưởng đối phương, cũng tiếp thu đối phương ảnh hưởng. Các nàng không có triển lãm bất luận cái gì phù hoa đồ vật, đem sinh hoạt trọng tâm tất cả đều đặt ở ăn uống thượng. Tại đây tòa tiểu sân thôn, các nàng chính là bình thường nhất hai người, quá bình thường nhất nhật tử, rồi lại ở việc nhỏ không đáng kể chung bày ra các nàng tinh thần độ cao. Các nàng theo đuổi không phải danh lợi, không phải địa vị, mà là tâm linh bình tĩnh. Người khác trụ biệt thự cao cấp, các nàng trụ nhà gỗ nhỏ, người khác dưỡng thuần huyết đua ngựa, các nàng dưỡng con lừa con, nhưng các nàng chính là quá đến so người khác càng phong phú, càng vui sướng. Các nàng trợ giúp đối phương tìm được rồi càng tốt chính mình, từ xa lạ đến tới gần, lại đến sống nương tựa lẫn nhau. Các nàng mở ra chính là tâm linh chi lữ, mà không phải xa hoa chi lữ, mang cho người xem chính là tinh thần thượng hưởng thụ, mà phi vật chất thượng thỏa mãn. Xem qua các nàng phát sóng trực tiếp lại đi xem Bạch Trúc cùng Lưu Mạn Nhi phát sóng trực tiếp,

nhân gia đã sớm đỏ, nếu là khai hủy bộ nói, một giây phèn số thượng trăm vạn. Thẩm Bích Thủy một bên nói chuyện một bên cầm lấy di động cấp Bạch Chỉ Lan gọi điện thoại. Bên kia thực mau chuyển được, biết được nàng làn da hảo, tự đáy lòng mà vì nàng cảm thấy cao hứng, còn đáp ứng lập tức lại gửi một ít thuốc mỡ lại đây. Người đại diện nóng nảy, nhỏ giọng nói, giúp ta cũng muốn mấy bình, ta đưa tiền. Thẩm Bích Thủy hướng nàng mắt trợn trắng, lại vẫn là da mặt dày nhiều muốn mấy hộp. Cắt đứt điện thoại sau, Thẩm Bích Thủy đối với gương mỹ tư tư mà nhìn trong chốc lát, chụp mấy tấm tố nhan chiếu, cùng ngày hôm qua đầu heo chiếu thấu thành cựu cung cách, cũng phụ thượng quyền uy cơ cấu giám định thư, cùng nhau gửi đi đến ủy bộ thượng. Nàng như vậy viết nói, cảm tạ Bạch mẹ đưa dược tri ân, ta dị ứng chứng hảo, có thể hồi đoàn phim đóng phim. Đẹp nhất ca cơ Bạch Chỉ Lan, đừng quên cấp tỷ tỷ lại gửi qua bưu điện mấy hộp thuốc mỡ, tỷ tỷ chờ cứu mạng. Bác Văn vừa ra, các vong hưu hoàn toàn bị này hộp thuốc mỡ hiệu quả trấn trụ, một đám người dũng mãnh vào bình luận khu, khóc la xin thuốc. Nếu là Lâm Đạm khai hồi bù, lúc này chỉ sợ đã bị quảng đại mẫn cảm cơ đám người công hãm. Tiểu Quả cầm di động vọt vào phòng khách, hưng phấn nói, Lâm gì, nếu không ngươi khai một cái hồi bù đi. Lâm Đạm trực tiếp cự tuyệt, không khai. Nguyên chủ đã khai một cái tài khoản, nàng mỗi ngày giúp đối phương đi Bạch Chỉ Lan hồi bù đánh dấu là được, thật sự không nghĩ biên soạn cái gì Bác Văn, quá phiền toái. Chính là Chỉ Lan tỷ đã đẩy rất sở hữu công tác, nàng còn chưa đủ hồng, biến mất 1-2 tháng lúc sau ai còn nhớ rõ nàng. Trong khoảng thời gian này chúng ta chỉ có thể dựa hủy bổ tới gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. Người xem bệnh hay quên rất lớn, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm nàng vẫn luôn xuất hiện ở đại gia tầm nhìn giữa. Tiểu Quả vừa dứt lời, đã bị Bạch Chỉ Lan phủ định, ta không cần lăng xê, ta hiện tại chỉ nghĩ an tâm làm âm nhạc. Trước kia nàng luôn muốn cùng Bạch Trúc so cái cao thấp thắng thua, nhưng hiện giờ... Nàng cảm thấy cùng mẫu thân đãi ở cái này tiểu sơn thôn cũng không tồi. Quản nó hồng không hồng, có hay không tiền kiếm, làm chính mình thích sự, qua chính mình muốn sinh hoạt, mới là vui sướng nhất. Tiểu Quả lấy này đối Phật hệ mẹ con không có cách nào, tự hỏi nửa ngày sau nói, nếu không ở tiết mục đỉnh bá này một tháng, ta cũng khai một cái phòng phát sóng trực tiếp, tiếp tục phát sóng trực tiếp các ngươi hàng ngày đi. Yên tâm, ta chỉ lục Lâm gì nấu ăn video, khác đều không chụp, thực nhẹ nhàng. Nấu ăn đối chính mình tới nói chỉ là hạ bút thành văn, đích sắc không phiền thoái. Như vậy tưởng tượng, Lâm Đạm liền đồng ý. Chương 263 pháo hôi nữ xứng mẹ 26. Trong nhà hùng hài tử tiết mục tổ mời tới quốc dân nam thần An Tử Thạch cùng bất lao nữ thần An Trọng Anh đương khách quý, dạ tỉnh cùng mức độ nổi tiếng tự nhiên sẽ không thấp. Chính như nhà làm phim đoán trước như vậy, cái này tiết mục phát hỏa, nhưng mang hỏa nó lại không phải An Tử Thạch cùng An Trọng Anh, mà là Bạch Chỉ Lan cùng Lâm Đạm này đối nhi mẹ con. Từ tiết mục phát sóng đến tiết mục kết thúc, hai người tổng cộng bước lên 4 lần hot seat, đề tài độ kéo dài không suy, từ nhất tăng mẹ con đến nhất ấm mẹ con, người xem đối với các nàng ấn tượng cùng đánh giá tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Bạch Chỉ Lan đầy người điểm đen cùng mặt trái tin tức thế nhưng bất chi bất giác bị tẩy trắng, ngay cả kỹ thuật diễn cùng âm nhạc tài hoa cũng được đến quảng đại người xem tán thành. Tiết mục bá ra sau, nàng mức độ nổi tiếng, đề tài độ, kêu gọi lực ảnh hưởng, đã bước lên một cái tân bậc thang. Nguyên bản có tâm tuyết tàng nàng kinh tế công ty lập tức triệu khai một cái hội nghị khẩn cấp, vì nàng lượng thân định chế kế tiếp phát triển kế hoạch. May mà tuyết tàng nàng tin tức chỉ là công ty cao tầng chung nhận thức, chưa để lộ ra đi, nếu không nháo đến truyền thông nơi đó, bước cho Bạch Chỉ Lan giải ước, công ty tổn thất liền lớn. Bạch Chỉ Lan thiêm chính là E cấp hợp đồng, điều kiện thực hà khắc, tiền vi phạm hợp đồng lại không cao, nàng nếu là muốn chạy người, đem toàn bộ thân gia thấu một thấu vẫn là thực dễ dàng. Hùng chi trải qua lần này phát sóng trực tiếp, nàng ở diễn kịch cùng âm nhạc thượng tài hoa đã triển lộ không bỏ sót, tự nhiên sẽ có rất nhiều công ty quản lý nguyện ý giúp nàng giải quyết trên hợp đồng phiên thoái. Hội nghị nội dung quay chung quanh lưu lại Bạch Chỉ Lan cùng nghị cách làm nàng gia hạn hợp đồng hai cái chủ đề triển khai. Quách Vũ Vi suốt đêm từ hát tỉnh chạy về công ty, lắng nghe cao tầng chỉ thị. Nàng hiện tại cả người đều ở đổ mồ hôi lạnh, thâm hận chính mình vì cái gì phải bị Lưu Mạn Ni bắt lấy nhược điểm, do đó gia nhập chỉnh suy sụp Bạch Chỉ Lan kế hoạch. Nếu không phải như vậy, nàng hiện tại liền có được một chương vương bài, hảo hảo bồi dưỡng một chút, cái gì ích lợi không chiếm được. Tư cập này, nàng không cấm hối hận vạn phần. Vũ Vi, ngươi nghe hiểu chưa? Công ty phó tổng trầm giọng hỏi. Quách Vũ Vi bừng tỉnh hoàn hồn, lúng ta lúng túng gật đầu. Công ty phó tổng vẫn chưa phát hiện nàng khác thường, phất tay nói, kêu hành, ngươi trở về hảo hảo trấn an Bạch Chỉ Lan. Nàng hiện tại thân thể không tốt, tưởng nghỉ ngơi, công ty cũng sẽ không cưỡng bách nàng đi ra ngoài công tác. Ở tiết mục đình bá một tháng, ngươi tận lực vì nàng tìm một ít cho hấp thụ ánh sáng cơ hội, bảo trì nàng nhiệt độ. Quách Vũ Vi đang muốn qua loa vài câu, cùng nàng không đối phó một người người đại diện lại khẽ cười nói, nghiêm tổng ngài không cần nhọc lòng cái này, Vu Tiểu Quả đều an bài đến hảo hảo. Nàng mỗi ngày đều sẽ ở Liệp Ưng thượng phát sóng trực tiếp Bạch Chỉ Lan cùng nàng mụ mụ hàng ngày, người xem sẽ không quên các nàng. Muốn ta nói, Tiểu Quả đứa nhỏ này rất có thể làm, ngài dứt khoát để bạt nàng như thế nào. Nàng ở trợ lý cái này chức vị thượng đã đợi đến đủ lâu rồi, hoàn toàn có tư cách đương người đại diện. Bạch Chỉ Lan hiện tại không có gì thông cáo, công tác nội dung tương đối tới nói tương đối đơn giản, ngài an bài nàng mang một chút Bạch Chỉ Lan, như vậy không dễ dàng ra sai lầm. Công ty phó tổng tưởng tượng cũng là, lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi. Nghe nói công ty chuẩn bị cùng Chỉ Lan tỷ một lần nữa ký hợp đồng, từ E cấp hợp đồng chuyển tới B cấp hợp đồng, còn muốn đề bạt chính mình đương người đại diện, Tiểu Quả càng có nhiệt tình nhi. Nàng ở ấy bộ thượng tuyên bố chính mình muốn khai phát sóng trực tiếp tin tức, sau đó ở Liệp Ưng thượng xin một phòng. Bắt đầu quay phía trước, Lâm Đạm đối nàng nói, chúng ta khai phát sóng trực tiếp mục đích là vì làm Chỉ Lan bảo trì nhiệt độ, không phải vì vòng tiền, cho nên đánh thưởng công năng cần thiết tắt đi. Mỗi ngày phát sóng trực tiếp cũng không cần thiết, một tuần khai một hai lần là đủ rồi, như vậy sẽ không quá mức tiêu hao người xem nhiệt tình. Lăng Xê tựa như nấu nướng, hỏa hậu muốn nắm giữ hảo, bằng không xào xào xào liền hồ. Cái này đương nhiên. Tiểu Quả liên tục gật đầu, mặt lộ vẻ khâm phục. Nàng cảm thấy Lâm Dì quả thực quá cơ trí, có nàng che chở, Chỉ Lan tỷ nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Kêu hành, ta đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt ngươi lại khai phát sóng trực tiếp. Lâm Đạm cầm lấy dao phay bắt đầu sát rau. Tiểu Quả một bên gật đầu một bên thiết trí phòng phát sóng trực tiếp các hạng công năng. Bạch Chỉ Lan ôm đàn guitar ngồi ở một bên, không chút để ý mà tròng gẹo cầm huyền, tư thái nhìn qua nhàn nhã cực kỳ. Tiểu Quả nhịn không được bám vào nàng bên tai nói, Chỉ Lan tỷ, ta tưởng sướng bài hát. Cái gì ca? Bạch Chỉ Lan không thể hiểu được mà liếc nàng liếc mắt một cái. Trên đời chỉ có mụ mụ hảo, không mẹ nó hài tử giống cây thảo, có mẹ nó hài tử giống khối bảo. Chỉ Lan tỷ, ngươi hiện tại ăn ngủ ngủ ăn, quá đến giống cái bảo bảo. Ta hảo hâm mộ ngươi nha. Tiểu Quả che miệng buồn cười. Bạch Chỉ Lan lỗ thai nhiệt nhiệt, vội vàng quay đầu đi xem mẫu thân, phát hiện nàng còn đang chuyên tâm trí trí mà rửa rau sắc rau, vẫn chưa nghe thấy các nàng đối thoại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó buông đàn guitar đuổi theo Tiểu Quả đùa giỡn. Lâm Đạm bất thời giờ liếc các nàng liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nửa giờ sau, nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Đạm vây tay nói, Tiểu Quả, có thể bắt đầu rồi. Tiểu Quả vội vàng cầm di động chạy tới, đăng nhập phòng phát sóng trực tiếp cùng các fan chào hỏi. Lúc này đã là tiết mục lục xong sau ngày thứ ba, các fan vô pháp ở truyền thông thượng được biết Bạch Chỉ Lan cùng Bạch mẹ tin tức, chỉ có thể chờ Tiểu Quả đưa phúc lợi. Thấy quen thuộc bệ bếp cùng kia đạo bận rộn thân ảnh, đại gia phủng mặt ngao ngao thẳng tê. Đã lâu không thấy là Bạch mẹ. Ngươi vẫn là như vậy mỹ lệ. Nha, Tiểu Quả ngươi đã quên khai mỹ nhan cùng lự kính. Ta dựa, ta mới phát hiện Bạch mẹ thế nhưng vẫn luôn là không hóa trang. Tố nhan mỹ thành như vậy, ta chấn kinh rồi. Ta cũng chấn kinh rồi, Bạch mẹ bảo dưỡng đến thật tốt quá. Học trung y gì người quả nhiên không giống nhau a. Tiểu Quả vừa thấy bình luận mới biết được chính mình đại ý, vội vàng đi khai mỹ nhan cùng lự kính, lại bị fans nhất trí phản đối. Bọn họ cho rằng hiện tại cái này hiệu quả liền rất hảo, phi thường chân thật. Người khác đều nói Bạch Chỉ Lan nhan có thể đánh, các loại ánh đèn, các loại tạo hình, các loại trang dung đều hồn được. Nhưng là từ nhìn thấy Bạch mẹ lúc sau, ta mới biết được cái gì kêu thần nhan. Bạch mẹ không hóa trang so nhân ra hóa trang, mà ra, bỏ thêm lử kính còn muốn mỹ gấp mấy trăm lần. Bạch mẹ xuyên tạp dề so nhân ra xuyên lễ phục còn mỹ. Phép cầu vồng thí tràn ngập màn hình. Tiểu Quả cùng Bạch Chỉ Lan cảm thấy rất thú vị. Vì thế ngươi một cái ta một cái mà niệm ra tới, thế nhưng đem Lâm Đạm chọc cười. Nàng ngẩng đầu, lộ ra cong cong mặt mày, ôn nhu nói, quá khen, cảm ơn đại gia. Các fan lại là một trận choáng váng, sôi nổi đối Bạch mẹ thổ lộ, nói nàng cười rộ lên mới là đẹp nhất. Thẳng đến lúc này mới có người phát hiện phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng công năng thế nhưng đóng cửa, chỉ có thể điểm tán, không thể tặng lễ vật. Đánh thưởng liền tính, đại gia có tiền lưu trữ chính mình hoa đi. Lâm Đạm cầm lấy một khối vương bức thịt ba chỉ nói, hôm nay ta phải làm một đạo cải mai út thịt, muốn học bằng hưu chạy nhanh học lên. Nàng vừa dứt lời, Bạch Chỉ Lan liền đi vào màn ảnh, kiên định biểu đạt chính mình cự tuyệt, ta tuyệt đối không ăn khấu thịt. Quá dầu mỡ. Lâm Đạm chỉ lo đem thịt để vào trong chảo dầu tạc, không chút để ý nói, ta cùng Tiểu Quả ăn thịt, ngươi ăn cải mai hảo. Bạch Chỉ Lan nghẹn nghẹn, cậy mạnh nói, hảo, dù sao ta không ăn thịt mỡ. Tiểu Quả một bên buồn cười một bên nói, Chỉ Lan tỷ, đại gia hướng ngươi phát ra thật hương cảnh cáo. Còn có người hỏi ngươi mỗi lần ăn cơm phía trước đều phải làm ra vẻ mà làm ồn ào, ngồi ở trên bàn cơm lúc sau lại như vậy ăn ngấu nghiến, có thể hay không cảm thấy mặt đau. Bạch Chỉ Lan theo bản năng mà sờ mặt, theo sau trừng mắt nói, ta mặt không đau. Fans cùng tiểu quả đều mau cười chết, ngay cả chuyên tâm quay cuồng thịt ba chỉ Lâm Đạm đều nhịn không được cười liếc nàng liếc mắt một cái. Phòng phát sóng trực tiếp mãn bình đều là điểm tán tiểu hồng tâm, cơ hồ thấy không rõ hai mẹ con mặt. Đúng lúc vào lúc này, một bó pháo hoa nổ tung, sau đó đó là một cái chọc người chú mục thông cáo chậm rãi nổi lên, cảm tạ lãng vì tiểu quả quả đánh thưởng 999 tổ tàu ngầm. Các fan ngây ngẩn cả người, ngay cả tiểu quả đều nhịn không được la hoàng lên, ta không phải đã tắt đi đánh thưởng công năng sao? Vì cái gì còn có người có thể đánh thưởng? Ai ở đánh thưởng? Bạch Chỉ Lan tiến đến tiểu quả bên người, tò mò mà nhìn màn hình di động. Lãng, tình yêu bảng xếp hạng đệ nhất vị cái kia thổ hào. Hắn hình như là người fans. Tiểu quả nhỏ giọng nói. Bạch Chỉ Lan bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói hảo chút cảm tạ nói. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng một khối ồn ào, tranh nhau cướp muốn cùng lãng thổ hào giao bằng hưu, còn có người một ngụm một cái ba ba mạc đề. Duy độc Lâm Đạm không chịu ảnh hưởng, đang dùng cái muỗng không ngừng phiên động ở nhiệt du chìm nổi thịt ba chỉ. Lãng không hề có phản ứng, vừa không cùng Bạch Chỉ Lan hỗ động, cũng không có phản ứng ôm đùi người xem. Lâm Đạm đem tạc tốt thịt ba chỉ vứt ra, lọc khô dầu thủy, lúc này mới bất thời giờ nói một câu, cảm ơn vị này bằng hữu lễ vật, chúng ta phòng phát sóng trực tiếp có phải hay không ra vấn đề, đánh thưởng công năng nguyên bản là cấm. Bạch Chỉ Lan hoa thức nói lời cảm tạ thời điểm Lãng không có chút nào đáp lại, lúc này lại lập tức đánh ra một hàng tự, không ra vấn đề, ta có quyền hạn. Tiểu quả niệm ra những lời này, nội tâm âm thầm kinh ngạc cảm thán với Lãng ba ba tài lực cùng địa vị. Có thể làm phát sóng trực tiếp ngôi cao vì hắn một đường mở rộng ra đèn xanh, thân phận của hắn khẳng định không bình thường. Lâm Đạm gật gật đầu, ôn nhu nói, nguyên lai là như thế này. Như vậy ta liền trực tiếp đem ngài lễ vật chuyển nhập ngôi cao tình yêu tài khoản đi. Cảm ơn ngài khẳng khái. Không cần cảm tạ. Được đến đáp lại sau, Lâm Đạm lập tức làm tiểu quả khai thông tình yêu thẳng tới tài khoản, sau đó tiếp tục nấu ăn. Vị kia lãng môi cách một lát liền soát một tổ sang quý lễ vật, xem đến Bạch Chỉ Lan cùng tiểu quả đều có chút ngượng ngùng. Bạch Chỉ Lan nhỏ giọng đề nghị nói, nếu không, đồ ăn sau khi làm xong chúng ta tốc đông lạnh một phần gửi cho hắn. Lâm Đạm không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu, mới từ chảo dầu cùng trưng dương vớt ra tới khấu thịt mới là ăn ngon nhất, tốc đông lạnh lúc sau lại đun nóng liền biến vị. Nàng nhìn về phía cá mạ giác, hứa hẹn nói, lần sau làm có thể lâu tồn đồ ăn, ta nhất định đưa ngài một phần. Vô luận người khác như thế nào ôm đùi đều không có một chút phản ứng Lãng lập tức hồi phục, cảm ơn, ta thực chờ mong. Lâm Đạm mặt mày hơi cong, tiếp tục nói, thiếu đánh thưởng một chút lễ vật, ta sẽ không được tự nhiên. Lãng nghiêm túc trả lời, tốt. Hắn cũng không có bởi vì chính mình tặng sang quý lễ vật liền có vẻ cao nhân nhất đẳng, càng không có nói ra bất luận cái gì quá mức yêu cầu. Tiểu quả từng câu từng chữ niệm hắn nói, không biết vì sao, Lâm Đạm thế nhưng từ giữa nghe ra ngoan ngoãn hương vị, nhịn không được nhếch lên khóe môi. Khẽ cười một tiếng. Nàng biểu tình từ trước đến nay là nhàn nhạt, thanh lãnh, lúc này hoàn toàn nhu hòa xuống dưới, thế nhưng mị đến phá lệ liêu nhân. Lãng thói quen tính mà đưa ra 999 tổ tàu ngầm, sau đó vội vàng đánh một câu xin lỗi tay hoạt, ngay sau đó đổi thành điểm tán. Mãn bình đều phiêu đãng hồng tâm, như là hạ vũ giống nhau. Bạch Chỉ Lan cuối cùng nhìn ra một ít manh mối, ghé vào tiểu quả bên thai nhẹ giọng nói, ta khẩu đều nói làm, vị này thổ hào một câu đều không trở về. Ta mẹ hỏi cái gì hắn liền đáp cái gì, ngoan đến kỳ cục. Nguyên lai hắn là ta mẹ nó fans, không phải ta. Tiểu quả thấp không thể nghe thấy nói, ta cũng đã nhìn ra, Lâm gì mị lực quá lớn, không có biện pháp. Hai người che miệng cười trộm, lại không phát hiện một cái nít nạm là một chuỗi con số người không ngừng ở dưới nhắn lại. Tiểu thúc, là người sao? Ngươi đừng làm ta sợ. Chương 264 pháo hôi nữ xứng mẹ 27. Tiểu quả cách mấy ngày liền phát xong trực tiếp Lâm Đạm nấu ăn. Bạch Chỉ Lan phụ trách đương ăn bá, dùng nàng ăn ngấu nghiến ăn tương toàn diện triển lãm mẫu thân hảo thủ nghệ. Phát sóng trực tiếp nửa tháng sau, tiểu quả bỗng nhiên phát hiện Bạch Chỉ Lan ngoại hình sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của nàng nở nang, gương mặt trường thịt, làn da trắng non tinh tế, tóc rậm rạp đen nhánh, ngũ quan không thay đổi, dung mạo lại so với hóa trang lúc sau nàng càng mỹ lệ, tái sinh động. Tiểu quả sợ ngây người, phát sóng trực tiếp thời điểm cố tình tránh đi Bạch Chỉ Lan mặt, không nghĩ làm nàng mới tinh hình tượng bị fans trước tiên phát hiện. Hiện tại nàng mới là danh xứng với thực đẹp nhất các cơ, chỉ cần chạm đi ra ngoài lượng cái tướng, tất cả mọi người sẽ vì nàng si mê thét chói thai. Nay chỗ nào là điều trị thân thể A, nay quả thực là thoát thai hoàn cốt. Chỉ Lan tỷ, Lâm gì thật sự quá lợi hại. Tiểu quả không ngừng một lần mà ở Bạch Chỉ Lan trước mặt cảm thán. Thẩm Bích Thủy cũng môi cách mấy ngày liền gọi điện thoại lại đây, lại nhảy mà nói, Lan Lan, thoát mẫn thuốc mỡ còn có hay không, Chu Ngọc Đình muốn, nàng ra 5.000 khối mua một lọ. Ngươi bán hay không? Lần trước video trò chuyện, ta phát hiện ngươi mép tóc trường đã trở lại, có phải hay không mụ mụ ngươi cho ngươi làm cái kia dầu mọc tóc công lao? Còn có sao, ta ra tiền mua. Mụ mụ ngươi mỗi ngày buổi tối cho ngươi ngao trị mất ngủ dược cũng cho ta xứng mấy phục bái, không phải ta dùng, là chúng ta đạo diễn, hắn mất ngủ chứng rất nghiêm trọng. Đúng rồi, mẹ ngươi làm ngươi mỗi ngày ăn một cái kia thuốc viên còn có sao? Có thể đưa Bạch Chỉ Lan đều tặng, không thể đưa liền tìm lấy cớ có lệ qua đi, dù vậy, muốn thông qua Thẩm Bích Thủy cùng nàng giáo hảo nữ minh tinh cũng càng ngày càng nhiều. Thẩm Bích Thủy lấy đi những cái đó thuốc mỡ so đại bài mỹ phẩm dưỡng da còn dùng tốt, trong vòng 3 ngày tất nhiên có thể làm da thịt khôi phục đến tinh tế, sáng trong, thủy nhuận trạng thái, hiệu quả mắt thường có thể thấy được. Thẩm Bích Thủy tặng một lọ cấp đoàn phim một cái bạn tốt, vị này bạn tốt lại chia một ít cho người khác, tuyệt hảo sử dụng thể nghiệm thực mau liền ở giới giải trí chuyên khai. Cắt đứt điện thoại sau, Bạch Chỉ Lan đối mặt trong gương rực rỡ hẳn lên chính mình, lâm vào khiếp sợ cùng mờ mịt. Ở trong lúc lơ đãng, nàng đã thay đổi đến tận đây, như là ném xuống gánh vác, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tiến vào một cái tràn đầy ánh mặt trời thế giới. Thế giới này có ái, có ấm áp, còn có hy vọng, mà mấy thứ này chính một chút đem nàng vỡ nát tâm bổ khuyết hoàn chỉnh. Nàng đã thật lâu không suy nghĩ tự mình hủy diệt sự, đối Bạch Bằng Phi những người đó càng không có một chút ít nhớ mong. Nàng tồn tại không hề là vì tranh một hơi, mà là vì hưởng thụ yên giấc, hưởng thụ mỹ thực, hưởng thụ âm nhạc, hưởng thụ mẫu thân cho nàng nhẹ nhàng cùng tự tại. Nàng sờ sờ trong gương chính mình, đồng nhiên tràn ra một mạt thiệt tình thực lòng mỉm cười. Một tháng thời gian quá đến phi thường mau, An Tử Thạch cùng An Trọng Anh trở lại quốc nội, chuẩn bị đi hát tỉnh bái phòng Bạch Chỉ Lan cùng mẫu thân của nàng. Đoàn người xuống máy bay lúc sau đổi thừa ô tô, một bên lên đường một bên cùng đi theo nhân viên công tác cầu thông quay chụp lưu trình. Lâm nữ sĩ không có an bài bất luận cái gì hành trình, nàng nói thỉnh các ngươi ở nhà nàng trụ 3 ngày, ăn được, uống hảo là được, không chơi khác. Tổng đạo diễn trong lòng run sợ mà nhìn An Lãng, é sợ cho hắn đối như vậy an bài không hài lòng. An Lãng gật gật đầu, lạnh lùng mặt mày tràn ra một tia ôn nhu. An Tử Thạch lại nhíu mày nói, cái gì đều không làm, liền ở nhà nàng trụ. Như vậy đánh ra tới đẹp sao? Người xem có thể hay không cảm thấy quá nhàm chán? Sẽ không, người xem thực thích Lâm nữ sĩ phong cách. Tổng đạo diễn mấy ngày này vẫn luôn ở chú ý tiểu quả phát sóng trực tiếp, sau đó đỏ mắt phát hiện nàng fan số đã đạt tới 500 nhiều vạn. Một khi nàng bắt đầu phát sóng trực tiếp Lâm nữ sĩ nấu ăn, trong phòng sẽ đồng thời dũng mãnh vào mấy chục vạn người, nhiệt độ phi thường cao. Có một câu hắn không dám đảm đương An Tử Thạch mặt nhi nói, kỳ thật tiết mục này đài cây cổ sớm đã từ hắn cùng An Trọng Anh, biến thành Bạch Chỉ Lan cùng nàng mụ mụ. Lâm nữ sĩ chủ nghệ quá thần kỳ. An Tử Thạch lấy ra chính mình viết kịch bản, còn muốn nói gì? Lại nghe tiểu thúc chém đinh chặt sắt nói, hết thể nghe theo Lâm nữ sĩ an bài. Tốt An Tổng. Tổng đạo diễn vội vàng gật đầu. An Tử Thạch nuốt nuốt nước miếng, chỉ có thể nhận túng. An Trọng Anh cười như không cười mà liếc đệ đệ liếc mắt một cái, thử nói, công tác liêu xong rồi, tiểu đệ, chúng ta tới tâm sự việc tư như thế nào. Ngươi năm nay đã 46, lại không thành ra đời này đều đến độc thân, ta thế ngươi sốt ruột. Tổng đạo diễn hướng ghế sau co rụt lại, làm bộ chính mình không tồn tại. An gia bắt quái vẫn là thiếu nghe cho thỏa đáng. An Tử Thạch nhớ tới sinh động ở phòng phát sóng trực tiếp cái kia lãng thổ hào, tráng lá gân hỏi, tiểu thúc, ngươi rốt cuộc thích cái dạng gì người? Năm đó ngươi ở bộ đội, đích xác không hảo tìm đối tượng, nhưng ngươi hiện tại đã xuất ngũ rất nhiều năm, tổng sẽ không tìm không ra đi. Ngươi chính là kinh đô nổi danh Kim Cương Vương Láo Ngũ. An Trọng Anh cố ý ép hỏi nói, tiểu đệ, ta đã từng một lần hoài nghi ngươi không thích nữ nhân. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không gay? Tổng đạo diễn yên lặng đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, bắt đầu run bần bật. An Lãng nhìn thẳng phía trước, mỏng mà lánh môi thế nhưng kéo ra một mạt hơi ấm cười, từ từ nói, trước kia ta không biết ta thích cái dạng gì nữ nhân, tổng cảm thấy mọi người mang cho ta cảm giác đều không đúng. Con người của ta không thích tạm chấp nhận, nếu tìm không thấy, vậy dứt khoát không tìm, nhưng là hiện tại ta đã biết. An Trọng Anh đôi mắt hơi hơi sáng ngời, truy vấn nói, ngươi biết cái gì? An Tử Thạch vội vàng dựng lên lỗ tai. An Lãng liếc bọn họ một cái, tiếp tục nói, ta biết ta thích người kia là bộ dáng gì. Nàng cần thiết thực mỹ. An Trọng Anh truy vấn nói, mỹ tới trình độ nào? An Lãng khẽ cười một tiếng, biểu tình sung sướng, mỹ đến khó có thể hình dung. Nàng còn cần thiết ôn nhu, có thể bao dung hết thảy, cùng lúc đó lại rất cường đại, có thể chống đỡ hết thảy. Nàng thiện lương, dũng cảm, đa tài đa nghệ, hào phóng thỏa đáng, khí chất ưu nhã. Nàng có phong phú nội hàm, độc đáo phẩm vị, cao quý tư tưởng, nàng là độc nhất vô nhị. An Trọng Anh. An Tử Thạch. Tổng đạo diễn. An Trọng Anh lấy lại bình tĩnh mới khẽ cười nói, tiểu đệ, không biết còn tưởng rằng ngươi ở chơi nối tiếp thành ngữ đâu. Trên đời có như vậy hoàn mỹ người sao? có thể hay không là ngươi lự kính quá dày. An Tử Thạch nhịn không được phun tào, tiểu thúc, ngươi dứt khoát tìm một cái tiên nữ nhi được. Ngươi hình dung người này đại khái không phải ăn mẹ lớn lên, là uống tiên lộ lớn lên. Kỳ thật đi, có chút người nhìn thực hoàn mỹ, chân chính hiểu biết lúc sau mới có thể phát hiện nàng đủ loại khuyết điểm. Nàng có khả năng hoàn toàn không phải ngươi trong tưởng tượng bộ dáng kia, ngươi vẫn là hảo hảo xem rồi nói sau, đừng buồn đầu chui vào đi. An Lãng cười như không cười mà liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện nữa. Ô tô chạy băng băng ở trên đường cao tốc, theo sau chuyển nhập quốc lộ, trải qua ban ngày lữ trình, rốt cuộc đi vào tiểu điền thôn. Tổng đạo diễn cầm lấy bộ đàm, làm nhân viên công tác mỗi người vào vị trí của mình kiểm tra dụng cụ, xác nhận hết thể bình thường mới đối An Lãng đoàn người nói, xuống xe lúc sau chúng ta liền bắt đầu phát sóng trực tiếp, An Tổng, các ngươi phải làm hảo chuẩn bị. An Lãng gật đầu đáp ứng, khoe mắt dư quang lại đảo qua chính mình cà vạt, nút tay áo, đồng hồ cùng tây trang, lấy xác định hết thể thỏa đáng. An Tử Thạch cùng An Trọng Anh là nghệ sĩ, lúc này chính đại hào phóng phương mà ngẩng đầu lên, làm tạo hình sư bổ trang. An Lãng nhẫn mại một lát, cuối cùng là từ từ nói, đại tỷ, ngươi chuyên viên trang điểm có thể hay không mượn ta một chút. Chuyên viên trang điểm hoảng sợ, vội vàng xua tay nói, An Tổng, ngài hết thể đều hảo, không cần bổ trang. Cấp vị này đại bột hóa trang nàng sợ chính mình trở tay. Thật sự có thể chứ? An Lãng đống nhiên có chút không tự tin. An Trọng Anh nhẫn cười đều mau nhẫn thành nội thương, vận một hồi lâu khí mới muộn thanh nói, thật sự, ngươi hôm nay đặc biệt xoái. Tiểu đệ, ngươi màu da là màu đồng cổ, lau kem nền sẽ có vẻ già bạch, ngược lại khó coi. An Tử Thạch cùng An Trọng Anh đều là da trắng da, chuyên viên trang điểm chuẩn bị kem nền tự nhiên cũng là ngà voi bạch, đích sắc không thích hợp hắn. An Lãng nhìn chằm chằm hai người dương trang điểm nhìn trong chốc lát, lúc này mới từ bỏ. Một khắc đầu, Lâm Đạm đã được đến khách quý đến tin tức, đang cùng Bạch Chỉ Lan chậm rãi đi ra nghênh đón. Phòng phát sóng trực tiếp đã mở ra, người quay phim từ các nàng mặt trái chụp qua đi, một chiếc ô tô chậm rãi xử lại đây, ở ven đường đình ổn. Người xem kích động mà nói, quốc dân nam thần cùng quốc dân nữ thần tới. Chúng ta Lan Lan cùng Bạch mẹ vẫn là quốc dân khuê nữ cùng quốc dân mụ mụ đâu. Nghe nói này một kỳ sẽ có một vị thần bí khách quý, không biết là ai. Bạch Chỉ Lan nhất định lại sẽ lôi kéo chúng ta idol lang xê, hảo phiền. Tiết mục tổ tranh thủ dạ tỉnh thủ đoạn quá bị ổi. Idol đã từng tự mình phát huế bổ phủ nhận hắn cùng Bạch Chỉ Lan quan hệ, hắn chán ghét Bạch Chỉ Lan. Hắn căn bản là không muốn cùng nàng cùng nhau lục tiết mục. Bạch Chỉ Lan không biết xấu hổ. Có thể hay không hủy bỏ lần này quay chụp. Làm chúng ta nam thần cùng người khác cộng sự không được sao. Bạch Chỉ Lan lăng xê không hạ cuối. Tiết mục tổ chế tạo mánh lưới thủ đoạn đê tiện. Giới giải trí đã lạ. Lần này phát sóng trực tiếp từ ngay từ đầu liền toát ra rất nhiều không hài hòa thanh âm. An Tử Thạch fans quá bưu hãn, không thích hắn cùng bất luận cái gì nữ tinh nhắc lên quan hệ. Bạch Chỉ Lan cùng hắn buộc chặt lăng xê quá, từng một lần bị hắc đến đóng cửa bởi bù. Mở ra viện môn thời điểm, tay nàng có chút run, không cần tưởng cũng biết An Tử Thạch fans sẽ như thế nào làm thấp đi chính mình. Nhưng mà, đương nàng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn nhất phái đạm nhiên mẫu thân khi, rồi lại chậm rãi chấn định xuống dưới. Nàng không thể hiểu được mà tin tưởng, có mẫu thân ở, hết thể đều sẽ thuận lợi. Tới, này sầm lượng dày ra, này không chỗ sắp đặt chân dài, không phải nhà ta nam thần lại là cái nào. Ở fans hoan hô chung, An Tử Thạch bước ra cửa xe, cười cùng đứng ở ven đường Bạch Chỉ Lan cùng Lâm Đạm chào hỏi. Vẻ mặt của hắn thập phần sung sướng, ánh mắt cũng nhu hòa trong trẻo, phảng phất đối lần này bái phòng thực chờ mong. Theo sau hắn xoay người, vươn tay, đem An Trọng Anh đỡ xuống dưới. Fans không ngừng khen An nữ thần hảo mỹ, phong thái không giảm năm đó, An Trọng Anh lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm, biểu tình trố mắt. Nàng xem qua Bạch Chỉ Lan phát sóng trực tiếp, tự nhiên biết mẫu thân của nàng phi thường mỹ lệ. Nhưng mà nhìn thấy chân nhân lúc sau nàng mới tin tưởng, trên đời thật sự có như vậy một loại người, các nàng mỹ sớm đã vượt qua ngôn ngữ có thể hình dung phạm vi, chẳng sợ ở màn ảnh tìm không ra một tia tì vết, ở trong hiện thực thấy, ngươi vẫn như cũ sẽ tự đáy lòng mà cảm thán một câu, Lâm nữ sĩ, ngươi là ta đã thấy nhất không ăn ảnh người. Lâm Đạm mỉm cười gật đầu, cảm ơn khích lệ. Người xem nốc, cho nhau dò hỏi, này thật là khích lệ sao? Không ăn ảnh không phải ở tổn hại người sao? An nữ thần ý tứ là, trong hiện thực Bạch mẹ so trên màn hình thấy càng đẹp. Này đương nhiên là khích lệ. Bạch mẹ phản ứng thật nhanh. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng nữ thần đang mắng người đâu. Màn hình Bạch mẹ đã đủ mỹ, trong hiện thực càng mỹ là cái gì trình độ? Thiên A, ta tưởng tượng không ra. Ngươi nhìn xem nàng cùng An lão sư sẽ biết. An lão sư là trong giới nổi danh nữ thần, cùng Bạch mẹ đứng chung một chỗ lại hoàn toàn không có sáng giỏi. Bởi vậy có thể tưởng tượng, trong hiện thực Bạch mẹ là có bao nhiêu xinh đẹp. Bạch mẹ thần nhan thật sự thực có thể đánh. Đúng lúc vào lúc này,

nàng lễ nghi tuyệt không sẽ so bất luận kẻ nào kém. Phòng phát sóng trực tiếp vang lên bạch bạch và mặt thanh âm, những cái đó ác độc ngôn luận thực mau đã bị fans trào phúng bao phủ. Bạch mẹ chưa hiểu việc đời. Quả thực chê cười. Ngươi hành ngươi thượng A. Ở làm bồn chung, không có người phát hiện, An Lạng nắm chắc quá Lâm Đạm tay giấu ở phía sau lặng lẽ năn bước, đen nhánh đôi mắt nở rộ ra nóng rực quan mang, lại nhanh chóng liễm nhập đồng tử chỗ sâu trong. Lâm Đạm toàn vô sở giác, dôi tay đi tiếp khách người dương hành lý, Bạch Chỉ Lan cũng đi lên trước hỗ trợ, lại xa xa tránh đi An Tử Thạch, sợ hãi cùng hắn nhấc lên nửa điểm quan hệ. Chương 266 pháo hôi nữ xứng mẹ 29. An Lãng ngăn trở Lâm Đạm tay, ôn nhu nói, này đó sống hoàn toàn có thể giao cho nam sĩ, vài vị nữ sĩ mời vào đi nghỉ ngơi. Hắn so Lâm Đạm cao hơn một cái đầu đều không ngừng, nhìn ra thân cao chừng 190 nhiều cm, sang quý tây trang bao vây lấy thân thể hắn, làm hắn cường kiện cơ bắp đường cong triển lộ không bỏ sót. Hắn là một cái thương nhân, cũng là một cái chiến sĩ. Biết được An Tử Thạch cùng An Trọng Anh muốn tới nhà gỗ nhỏ thu tiết mục, Lâm Đạm ở trên mạng tìm tòi qua An gia tin tức, tự nhiên biết An Lãng cuộc đời. Ở An gia trưởng tử xảy ra chuyện phía trước, hắn là một cái không hơn không kém quân nhân, mặc dù đã chuyển nghề nhiều năm, độc thuộc về quân nhân tâm huyết lại nửa điểm không có biến mất. Lâm Đạm có thể từ trên người hắn ngửi được một cổ khói thuốc súng mùi vị, có lẽ người khác sẽ cảm thấy khẩn trương, sợ hãi, không dám tới gần, nhưng nàng không biết vì sao, thế nhưng thực thích. Nàng thiên nhiên đối quân nhân tồn tại một ít hảo cảm. Cảm ơn. Nàng mặt mày hơi cong, rắt môi mà cười. An Lãng cầm hành lý tay hơi không thể thấy mà tạm dừng 2 giây, sau đó mới ôn thanh nói, không cần cảm tạ, hẳn là. Dứt lời nhìn về phía An Tử Thạch, biểu tình nghiêm khắc, còn thất thần làm gì, tới dọn hành lý. An Tử Thạch nhận mệnh mà đi đến bảo mẫu bên cạnh xe, đem một cái lại một cái dương đi xuống nâng, thực mau liền đem nhà gỗ nhỏ trước cửa đất trống chiếm đầy. Bạch Chỉ Lan trợn mắt há hốc mồm mà nói, các ngươi đây là ở chuyển nhà sao? Ta có 4 kiện hành lý, ngươi An thúc thúc chỉ có 1 kiện, còn lại toàn thuộc về An Tử Thạch. Hắn người này thực phiền toái. An Trọng Anh phun tào nói, nếu bọn họ nam sĩ quyết định xuất lực, chúng ta đây nữ sĩ liền đi vào nghỉ ngơi đi. Lâm Đạm xoa xoa Bạch Chỉ Lan đầu, phân phó nói, đi cấp khách nhân châm trà. Bạch Chỉ Lan khẩn trương tâm tình lập tức giảm bớt, nhảy nhót mà chạy về phòng nấu nước sôi. Người xem nhìn nàng tiêm nùng hợp thân ảnh cùng tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, không khỏi rất là cảm thán Bạch mẹ cao siêu y y thuật. Chỉ Lan mập lên rất nhiều, cũng biến xinh đẹp rất nhiều, người y y thuật thực hảo. Ngồi định rồi lúc sau, An Trọng Anh cố ý bắt chuyện. Lâm Đạm nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, ngươi thể chất hư hàn, cũng thực yêu cầu điều trị. An Trọng Anh ánh mắt sáng lên, lập tức liền tưởng thâm nhập hỏi đi xuống, rồi lại cố kỵ chung quanh mấy chục đài camera, chỉ có thể từ bỏ. Đúng lúc vào lúc này, Bạch Chỉ Lan bưng tới vài chén trà thủy, đánh gậy hai người đối thoại. Lâm Đạm không tốt lời nói, không mừng giao tế, lại không đại biểu nàng EQ không cao. Có một số việc mặc dù nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, cũng hoàn toàn không sẽ lắm miệng. Ở ba người nói chuyện phiếm chung, An Lãng cùng An Tử Thạch cuối cùng dọn xong rồi sở hữu hành lý. Người xem một bên vì hai người cố lên một bên đánh thưởng, quả thực hết sức vui mừng. Lâm Đạm nhìn đồng hồ nói, 4 giờ mau tới rồi, vài vị khách quý buổi tối muốn ăn cái gì, ta tới làm. Ta chính ngóng trông ngươi những lời này đâu. An Trọng Anh khẽ cười nói, ta tưởng điểm một đạo tiểu ngư xào tiểu tôm, trước kia ta đã tới hát tỉnh một lần, ăn qua món này, rất thơm thực xúc giòn, ta vẫn luôn quên không được. Ta gần nhất ở giảm béo, lâm gì tùy tiện xào mấy cái tiểu thái liền hảo. An Tử Thạch xua tay nói, ta muốn ăn hạt rẻ hầm gà, không có xương cá, thịt kho tàu, đậu hủ viên. An Lãng một hơi bao 4 cái đồ ăn. Một vị người xem kinh ngạc nói, hoa thảo, An Bột có phải hay không xem qua Bạch mẹ phát sóng trực tiếp? Hắn điểm đồ ăn đều là Bạch Chỉ Lan yêu nhất ăn, Bạch mẹ thường xuyên làm. Không có khả năng. An Lãng là thương nghiệp đại ca xấu, cả ngày vội đến muốn chết, nơi nào có thời gian xem phát sóng trực tiếp. Ta nói Bạch Chỉ Lan các fan, các ngươi thiếu cấp Bạch Chỉ Lan cùng nàng mụ mụ thiếp vàng được không? Nàng hai tuy rằng lớn lên xinh đẹp, lại không phải nhân dân tệ, không phải mỗi người đều sẽ thích. An Lãng là cái gì trình tự nhân vật, các nàng là cái gì trình tự nhân vật. Nếu không phải xem ở chất nhi mặt mũi thượng, An Lãng căn bản sẽ không tham gia tiết mục này, Bạch Chỉ Lan cùng nàng mụ mụ liền hắn góc áo đều sờ không tới. Nhưng mà những lời này mới vừa hiện lên ở trên màn hình, An Lãng liền thẳng thắn thành khẩn nói, ta thường xuyên xem ngươi phát sóng trực tiếp, vẫn luôn rất tưởng ăn ngươi làm đồ ăn. Các gã tí phản mặt nháy mắt đã bị An Lãng phiến sưng lên, còn lại người xem đã cảm thấy huyền huyễn, lại cảm thấy toan sảng. Bạch mẹ trù nghệ quả nhiên không người có thể địch. Bạch Chỉ Lan tựa nhớ tới cái gì, lỡ lời nói, An thúc thúc, ngài nên không phải là cái kia lãng thổ hào đi. Lâm Đạm nhìn thẳng cao lớn tuấn mỹ nam nhân, trước mắt đều là kinh ngạc. An Lãng không e dè gật đầu, là ta, cho nên lúc này đây ta cũng coi như là mộ danh mà đến, hy vọng sẽ không đường đột nhị vị. Người xem tập thể thất ngữ, vài giây sau lại bắt đầu cuồng hoan, a a a a a. Ta đã từng cùng Lãng ba ba ở cùng cái phòng phát sóng trực tiếp đãi quá. Ta vì cái gì không có chụp hình lưu niệm. Hoa thảo, ta còn đùa giỡn quá An Đại Lão. Ta xong rồi. Chắc không được Lãng thổ hào đưa khởi lễ vật không chút nào nương tay, quả nhiên là trong nhà có quạng A. Những cái đó hắc tử nói Lãng thổ hào là Bạch Chỉ Lan kim chủ, hiện tại vả mặt không. Bạch Chỉ Lan căn bản là không biết Lãng chính là An Đại Lão hảo sao. Bọn họ hiện tại mới tương nhận. Các ngươi có phải hay không bỏ lỡ trọng điểm? An Lãng nói hắn là hướng về phía Bạch mẹ tới, các ngươi cũng chưa nghe thấy sao. Bạch mẹ năm nay 40 xuất đầu, An Lãng năm nay 46, bọn họ đều độc thân, hơn nữa trai tài gái sắc, không cần quá xứng đôi. An Lãng thân nhân chỉ có hai cái, một là An Trọng Anh, nhị là An Tử Thạch, hiện giờ đều bị hắn mang đến, này chẳng lẽ không phải tới cửa tương thân tiết ấu. Ngươi suy nghĩ nhiều, An gia là nhà nào? Sao có thể sẽ làm một cái từng ly hôn còn mang theo hải tử thôn phụ vào cửa? Phong phát sóng trực tiếp một trận ầm ĩ, Lâm Đạm lại bình tĩnh như lúc ban đầu, đã không có bởi vì An Lãng nói mà thụ sủng nhược kinh, cũng không có biểu hiện ra phòng bị hoặc xa cách. Nàng thích tính cách thẳng thắn người, vì thế mỉm cười nói, không đường đột. Ta phía trước cho ngươi gửi quá mấy bình quấy cơm tương, còn hợp ngươi khẩu vị sao? Ăn rất ngon. Nhớ tới những cái đó nước chấm, An Lãng không cấm lộ ra sung sướng tươi cười. An Tử Thạch kinh ngạc nói, nguyên lai kia mấy bình quấy cơm tương là Lâm gì làm a? Ta mỗi ngày buổi sáng nấu mì sợi thời điểm cái gì thịt thái đều không thêm, chỉ múc hai muỗng quấy cơm tương, cái kia hương vị quá thơm. Lâm gì, ngươi nếu là khai một nhà chuyên môn làm nước chấm nhà xưởng, tuyệt đối có thể kiếm đồng tiền lớn. An Lãng bất đắc dĩ nói, ngươi cho ta gửi 4 bình nước chấm, hắn sấn ta không chú ý, lén lút ăn sạch 2 bình. Dư lại 2 bình bị tiểu đệ khóa tiến quầy rượu, ăn cơm thời điểm mới có thể lấy ra tới. An Trọng Anh đi theo phun tảo. Lâm Đạm khẽ cười nói, các ngươi nếu là thích ăn, ta liền nhiều làm một chút, trở về thời điểm cho các ngươi mang lên. Cảm ơn Lâm gì, ta thích nhất thịt bò tương, ngươi nhiều làm một chút thịt bò. An Tử Thạch theo cột hướng lên trên bò. An Lãng ôn thanh nói, ta cái gì khẩu vị đều thích. Lâm Đạm một bên đáp ứng một bên đứng lên, giải thích nói, vậy các ngươi chưa ngồi, ta đi trên núi trích điểm hạt rẻ. Chỉ Lan thích ăn hạt rẻ hầm gà, trong nhà chữ hàng đều bị nàng ăn sạch. Dứt lời nhìn về phía nữ nhi, phân phó nói, Chỉ Lan, ngươi mang khách nhân đi trong phòng dàn xếp, ta thực mau trở về tới. An Trọng Anh cùng An Tử Thạch đang muốn gật đầu nói tốt, An Lãng lại đề nghị nói, ta và ngươi cùng đi trên núi trích hạt rẻ đi, đường núi không dễ đi, ngươi một người không quá an toàn. Lâm Đạm nhìn hắn sang quý tây trang cùng giày da, lắc đầu nói, hai ngày này mới vừa hạ quá vũ, trên núi lộ tràn đầy lầy lội, ngươi xuyên này một thân không thích hợp. Không quan hệ, ta mang theo giày nhở cùng thương phục. An Lãng mở ra chính mình dương hành lý, lấy ra một đôi trường ống ủng cùng một bộ làm vân phục. Này đó đều là hắn xuất ngũ thời điểm mang về nhà, mười mấy năm đi qua, hắn dáng người chút nào không biến đến dạng, còn có thể xuyên. Lâm Đạm sửng sốt một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Vị này An Lãng tiên sinh tựa hồ cùng trên mạng miêu tả đến không giống nhau, hắn một chút cũng không lạnh lệ, nghiêm túc, bản khác, ngược lại thập phần bình dị gần gũi. Người xem, An Bột nếu không có bị mà đến, ta đem ta bàn phím ăn xong đi. Tới cửa tương xem, sau đó làm việc, đây là tiêu chuẩn thông đồng đối tượng chính tự. Không biết người không cần nói bừa. An Lãng trước kia là tham gia quân ngũ, chuẩn bị mấy bộ làm huấn phục làm sao vậy. Không chuẩn ngầm hắn liền thích xuyên giày nhở cùng mê màu đâu. Bạch Chỉ Lan mụ mụ tính quạng hành nào nào can tỏi, xứng đôi An Lãng sao? Trên lầu người ta khuyên ngươi nói chuyện không cần quá vẹn toàn, tiểu tâm chờ lát nữa lại bị An Bột vào mặt. Ta cảm thấy Bạch mẹ thực hảo, không có gì xứng không xứng được với. Lâm Đạm không có lý do gì lại cự tuyệt An Lãng, đành phải làm hắn về phòng thay quần áo, sau đó chính mình cũng thay đổi một bộ màu đen hưu nhàn trang, trồng lên thẳng ống ủng. An Trọng Anh cùng An Tử Thạch sao có thể bỏ lỡ xem náo nhiệt cơ hội, sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng phải đi. Còn cùng đạo diễn mượn mấy bộ loại dơ quần áo lao động cùng phòng hoạt dây nhựa. Một đám người ở cửa hội hợp, Lâm Đạm đem vải bố bao tay cùng mũ rơm phân phát đi xuống, nhắc nhở nói, hạt rẻ sắc ngoài có thứ, mũ cùng bao tay nhất định phải mang hảo, tiểu tâm bị chắc thương. An Tử Thạch liếc tiểu thúc liếc mắt một cái, nhẫn cười nói, Lâm gì, ta thúc thúc tay quá lớn, ngươi cái này bao tay không thích hợp. Thật đúng là có chút nhỏ. Lâm Đạm nhìn An Lãng bàn tay to, bất đắc dĩ nói, trong nhà chỉ có ta cùng Chỉ Lan hai người. Cho nên ta mua bao tay đều là tiểu mã. Nếu không trích hạt rẻ thời điểm ngươi chạm xa một chút. Không quan hệ, ta chuẩn bị bao tay. An Lãng giống ảo thuật giống nhau từ túi quần móc ra một bộ bao tay. Bạch Chỉ Lan bị hắn chọc cười, trêu chọc nói, An Thúc Thúc, ngươi chuẩn bị đến hảo đầy đủ, nên không phải là chuyên môn tới cấp chúng ta làm việc đi. Đã gặp mặt lúc sau nàng mới phát hiện An Lãng một chút cũng không nghiêm túc, ngược lại đối chính mình phá lệ thân thiết, dần dà nàng liền không khẩn trương. An Lãng nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, thẳng thắn thành khẩn nói, không sai, ta là chuyên môn tới cấp mụ mụ ngươi làm việc. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc vang lên bạch bạch bạch và mặt thanh, lúc trước kêu gào Lâm Đạm không xứng người tất cả đều câm miệng, liền An Tử Thạch fans cũng không dám lại xé Bạch Chỉ Lan. Nếu là An Lãng quả thực coi trọng Bạch mẹ, kia Bạch Chỉ Lan liền thành An Tử Thạch muội muội, một chút liền từ tam lưu minh tinh nhảy thăng vì danh môn khuê tú, ai chọc đến khởi. Không thể nào. Cái này phát triển hoàn toàn vượt qua ta đoán trước. Nói tốt lục tiết mục đâu? Như thế nào biến thành đại hình tương thân hiện trường? Ta không tin, nhất định là các ngươi suy nghĩ nhiều. Như thế nào sẽ không? Bạch Chỉ Lan vấn An Bột có phải hay không tới giúp các nàng làm việc? An Bột lại minh sắc mà trả lời, ta là chuyên môn tới cấp mụ mụ ngươi làm việc, ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng sao. Chuyên môn hai chữ dùng đến thật diệu. Vô luận là làm người vẫn là làm việc, An Đại Lao phong cách trước sau không thay đổi, nói thẳng, không thêm che giấu. Cũng có khả năng hắn là ở nói giỡn. Có người nhược nhược mà nói. Lâm Đạm không phải ngốc tử, tự nhiên nghe ra An Lãng lời nói có ẩn ý, nhưng nàng cũng không phải tự luyến cuồng hoặc hoa si, lập tức liền sẽ rơi vào đi. Người nam nhân này đối nàng mà nói quá mức xa lạ, nàng căn bản không hiểu biết hắn, lại nói gì tiếp thu. Tạm thời đương hắn là ở nói giỡn đi, cảm tình loại sự tình này chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Tư cập này, nàng hơi hơi mỉm cười, im lặng mang theo qua đi. An Lãng nhìn chằm chằm nàng phản ứng, vừa không cảm thấy thất vọng, cũng không cảm thấy bề bài. Tới phía trước hắn đã làm tốt thừa nhận đủ loại đả kích cùng cự tuyệt chuẩn bị, nếu là có thể dễ dàng từ bỏ, hắn gạch bỏ rất Liệp Ưng tài khoản. Từ đây rời đi phòng phát sóng trực tiếp liền hảo, hà tất ngàn dặm xa xôi chạy này một chuyến. Chương 267 pháo hôi nữ xứng mẹ 30. Cuối mùa thu mùa, màu xanh lục núi rừng đã nhiễm hoặc cam hồng, hoặc sáng hoàng sắc thái, ở sau cơn mưa sương mù trung mở mịt mở ra, giống một bức đậm nhạt thích hợp tranh thủy mặc. Mang theo thổ mùi tanh cùng cỏ xanh hương không khí bị gió thu từ từ thổi phủ, thấm vào ruột gan. An Tử Thạch đứng ở chân núi thật sâu hít một hơi, cảm thán nói, nơi này hoàn cảnh thật tốt, trú lên nhất định thực thoải mái. Bạch Chỉ Lan gật đầu nói, kia đương nhiên, cái này địa phương non xanh nước biếc, cỏ cây cao chót vót, thực dưỡng người. Bằng không thân thể của ta sẽ không khôi phục đến nhanh như vậy. An Tử Thạch giống như sang sảng mà cười cười, lại không hề đáp lời. Tuy rằng hiện tại Bạch Chỉ Lan thực làm hắn kinh diễm, nhưng hắn đã từng bị nàng dây dưa quá, cho nên rất khó buông cảnh giác. Bạch Chỉ Lan hình như có sở giác, không khỏi bĩu môi, cũng không nói. Đoàn người chậm rãi hành tẩu ở lầy lội trên sơn đạo, Lâm Đạm cùng An Lãng cước trình nhanh nhất. Đi ở phía trước, An Tử Thạch, Bạch Chỉ Lan, An Trọng Anh ba người liền dừng ở mặt sau. Mắt thấy mềm xốp thổ tầng càng ngày càng dày, sắp đem mu bàn chân bao phủ, An Lãng quay đầu lại nói, Tử Thạch, ngươi đỡ điểm Chỉ Lan cùng ngươi cô. An Tử Thạch đáp ứng một tiếng, miễn cưỡng vươn tay đi hư đỡ Bạch Chỉ Lan, lại thấy nàng vòng một cái vòng lớn, đi đến cô bên người đi, hoàn toàn không nghĩ cùng hắn phát sinh tứ chi thượng tiếp xúc. Hắn không cấm ngẩn người, sau đó vướt mũi cười nhạo. Hắn về điểm này tiểu tâm tư giống như bị vị này cô mãi mãi đã nhìn ra. Chân núi chất đống rất nhiều chậu hoa, trong buồn trồng trọt bất đồng chủng loại hoa cỏ, có khai đến chính diễm, có kết nụ hoa, còn có đã khô héo, chỉ còn lại có một ít làm chi. Một người cụ ông chính đem cái ở chậu hoa thượng tợ lặt tiệc lá mỏng nhấc lên tới, xem xét tình huống. Tần bá, ngươi như thế nào còn không có về nhà? Đều cái này điểm nhi, ngươi tôn tử nên tan học đi. Lâm Đạm đứng ở cách đó không xa hướng cụ ông chào hỏi. Nha, là Tiểu Lâm A. Ta đến xem này đó hoa. Ngươi yên tâm đi, ngày hôm qua trời mưa thời điểm ta dùng tợ lặt tiệc lá mỏng đem chúng nó đắp lên, hiện tại đều hảo hảo, không chết đuối. Ta phỏng chừng hôm nay buổi tối còn sẽ trời mưa, này đó lá mỏng ta liền không sốc, ngươi xem thành sao. Cụ ông la lớn. Thành, ngươi mau về nhà cấp hải tử nấu cơm đi. Lâm Đạm xua xua tay, cụ ông liền cười ha hả mà đi rồi. An Lãng chỉ vào những cái đó chậu hoa hỏi, đây là ngươi loại. Đúng vậy. Nơi này giao thông thực không có phương tiện, cây ươm có thể bán phải đi ra ngoài sao. Bán không ra đi cũng muốn loại, tốt xấu làm trong thôn góa bữa lão nhân có chuyện này làm. Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh. Cho nên ngươi mỗi tháng còn phải cho bọn họ trả tiền lương. An Lãng không khỏi nhíu mày. Lâm Đạm không để bụng mà nói, mỗi tháng 1.000 khối tiền công, ngươi cảm thấy rất nhiều sao. Đích xác không nhiều lắm. An Lãng lắc đầu. Đối chúng ta tới nói không nhiều lắm. Đối này đó lao nhân mà nói lại cũng đủ bọn họ đưa tôn tử đọc sách, ăn cơm, thêm vào quần áo cùng văn phòng phẩm. Ta mua không phải lao động, là hài tử cùng lão nhân tương lai, ta ta cớ sao mà không làm. Không biết vì cái gì, Lâm Đạm đem trợ giúp lão nhân cùng hài tử coi làm đương nhân sự. Vận mệnh chú định nàng nhớ mang máng, chính mình phảng phất đến từ chính một cái thực lạc hậu, rất nguy hiểm thế giới, ở nơi đó, lão nhân cùng hài tử là nhất yêu cầu bảo hộ. Cũng bởi vậy, lạc hộ tiểu điền thôn sau, nàng đem loại này thói quen bảo lưu lại xuống dưới. An Lãng trông về phía xa kia một mảnh bị lá mỏng bao trùm hoa điền, lại quay đầu nhìn nhìn Lâm Đạm, khẽ cười nói, ta tới giúp ngươi nghĩ cách đem này đó hoa bán đi như thế nào. Lâm Đạm đang muốn xua tay cự tuyệt, lại nghe An Lãng tiếp tục nói như vậy, ngươi mỗi tháng có thể nhiều cấp những cái đó lao nhân khai một ít tiền lương. Tốt, cảm ơn. Lâm Đạm lập tức gật đầu đáp ứng rồi. An Lãng tức khắc lãng cười lên. Hắn biết con người không hoàn mỹ, ở trong video thấy Lâm Đạm, cùng trong hiện thực Lâm Đạm khẳng định sẽ có khác biệt, cho nên hắn đã làm tốt thừa nhận loại này trên lệnh chuẩn bị. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, chân thật Lâm Đạm sẽ như vậy hảo. Nàng hào phóng, ngay thẳng, tuy rằng phòng bị lòng có chút trọng, rồi lại hoàn toàn sẽ không làm ra vẻ, nên tiếp thu trợ giúp thời điểm vui vẻ đồng ý, nên cự tuyệt dụ hoặc thời điểm kiên định rời xa. Nàng so với hắn trong tưởng tượng bộ dáng càng mê người, càng hoàn mỹ. Lâm Đạm không biết An Lãng đang cười cái gì, mặc danh mà nhìn hắn vài lần liền chiều sơn thượng đi đến. Phong phát sóng trực tiếp người xem bắt đầu khen ngợi Bạch Mẹ việc thiện, sau đó sôi nổi đánh thưởng, lại có một ít không hài hòa thanh âm xông ra. Thiết, trang bức phạm. Một tháng 1.000 khối tiền lương, đối Bạch Chỉ Lan mụ mụ tới nói còn không tính nhiều. Nàng không có đứng đắn công tác, liền đại ở một sơn thôn nhỏ dưỡng hoa, hơn nữa hoa còn bán không ra đi, xin hỏi nàng từ chỗ nào tới tiền cấp này đó lão nhân trả tiền lương. Mỗi người 1.000 khối, 10 cái người chính là 10.000 khối, nàng đi trộm đi đoạt lấy sao? Nga đối, nàng không cần trộm không cần đoạt, nàng còn có một cái hảo nữ nhi sao? 15 năm không thấy, phát hiện nữ nhi thành đại minh tinh, nàng liền chạy tới tương nhận, còn không phải hướng về phía nữ nhi tiền tới. Lấy nữ nhi tiền mồ hôi nước mắt đi làm từ thiện, nàng như thế nào có mặt? Phía trước mười mấy năm, nàng có dưỡng dục quá nữ nhi sao? Giả nhân giả nghĩa, Trang Bạch Liên, ghê tởm. Mặt trên người ta nói đối với, ta cũng cảm thấy Bạch Chỉ Lan mụ mụ quá ghê tởm. Chính mình nữ nhi nàng không dưỡng, ngược lại dưỡng một đám không liên quan người, còn lấy nữ nhi tiền đi trang bức, tranh thủ An Tổng hảo cảm, ta phi. An Tổng, ta nguyên bản cho rằng ngươi là một cái rất có ánh mắt, rất có phẩm vị người, nhưng là hiện tại ta đối với ngươi thực thất vọng. Ngươi liền Bạch Chỉ Lan mụ mụ đều nhìn chúng, ngươi có phải hay không mắt mù a? Trên thế giới này, ăn không đến quả nho lại nói quả nho toan người còn có rất nhiều, cùng loại ngôn luận ùn ùn không dứt, xóa đều xóa không xong. Tại thế tục trong mắt, Lâm Đạm hai bàn tay trắng, còn mang theo một cái kéo chân sau, như vậy nàng sắc không có tư cách làm từ thiện, càng không có tư cách gả vào hào môn. Nhưng là VNUTOKZ. Lâm Đạm căn bản là không thèm để ý người khác đánh giá, nàng chỉ làm nàng muốn làm sự, vì thế một bên lên núi một bên nói, nếu muốn đem hoa bán đi, khẳng định đến tu lộ. Không sai, cho nên ta chuẩn bị bỏ vốn tu một cái quốc lộ, từ nhỏ điền thôn thẳng tới nội thành. An Lãng gật đầu nói, khẳng định đến hoa không ít tiền đi. Không có việc gì, ta sẽ cùng địa phương chính phủ hiệp thương. Ta đây cũng ra một số tiền đi. Hảo. Nói chuyện như vậy kết thúc, hai người một trước một sau đi ở lầy lội chung, bình đạm thái độ liền phảng phất tại đàm luận hôm nay thời tiết. An thì phấn độc miệng nói, luận trăng bức, ta chỉ phục Bạch Chỉ Lan mụ mụ. Vừa mở miệng liền nói muốn ra tiền tu lộ, ngươi cho rằng ngươi là An Tổng, trong nhà có quan sao. Vì có vẻ chính mình đại khí, xứng đôi hào môn, nàng không được trang một trang sao. Bằng không An Tổng có thể nhìn chúng nàng. Nói trở về, ra 1.000 khối cũng coi như là ra đi. Ha ha ha ha ha. Bạch Chỉ Lan mụ mụ cùng chúng ta này đó yêu diễm gian hóa chính là không giống nhau. Trang thuần khiết, trang thiện lương, trang người giàu có đều giống như lúc, đem An Tổng đều đã lừa gạt đi. Loại sự tình này còn phải xem mặt, bằng không ngươi làm xỉu bắt quái tới nói những lời này thử xem. Là thật từ thiện vẫn là giả từ thiện, An Tổng trong lòng hiểu rõ, chỉ là không chọc phá mà thôi. Nam nhân sao, thấy xinh đẹp nữ nhân ai không nghĩ chơi một chút. Cho nàng ở trong tiết mục làm một lần mặt cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Qua này một trận các ngươi lại đến xem hai người bọn họ còn có thể hay không ở bên nhau, sớm mẹ nó một phách hai tan. Ở hắc tử châm chọc mỉa mai chung, Lâm Đạm một chân dẫm tiến hố, thiếu chút nữa té ngã, dùng sức ra bên ngoài một rút, chân là rút ra, lại đem giày cùng vỡ tạp ở thật dày bùn tầng. May mà nàng cân bằng cảm rất mạnh, lập tức đứng vững vàng, không văng ngã thành tượng đất. An Lãng vội vàng đi qua đi đỡ nàng, sau đó ngồi xổm xuống, đem nàng giày rút ra, lại bắt tay tham nhập đùng ống, đi lấy vớ. Lâm Đạm gương mặt hơi hơi phím hồng, lại không cự tuyệt hắn trợ giúp. Lòng bàn chân bùn thực mềm, nàng nếu là lung tung nhúc nhích, chưa chừng khi nào liền hoàn toàn tài. Người đem chân đạp lên ta đầu gối. An Lãng nửa ngồi xổm xuống đi, phát hiện người quay phim nhích lại gần, tựa hồ tưởng chụp đặc tả, lập tức vươn đại trưởng đem Lâm Đạm Tuyết trắng chân ngọc che lại, một đạo lánh lệ ánh mắt quét tới, đem đối phương bước lui. Người quay phim thay đổi màn ảnh, đi chụp Lâm Đạm ửng đỏ, chẳng nếu đào hoa gò má. Ngươi đừng quỳ trên mặt đất, sẽ làm dơ quần. Lâm Đạm xua tay cự tuyệt. An Lãng cũng đã nửa quỳ ở bùn, một bàn tay nắm nàng mắt cá chân, cưỡng bách nàng đạp lên chính mình đầu gối, một cái tay khác nhẹ nhàng giúp nàng tròng lên vớ, sau đó đứng lên, đỡ nàng xuyên giày. Hắn đầu gối dính đầy bùn, bộ dáng có thể nói chật vật, biểu tình lại là quan tâm, đỡ ta. Lên núi lộ thực hoạt, nếu là té xuống, cả nước người xem đều sẽ thấy ngươi ở bùn lăn lộn bộ dáng. Lâm Đạm hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt hắn trợ giúp, không cấm mỉm cười, ta đỡ ngươi nói, muốn quăng ngã cũng là đôi ta cùng nhau quăng ngã. Ta ở bùn lăn lộn không có gì, ngươi đường đường An Tổng ở bùn lăn lộn liền đẹp. An Lãng dùng kỳ dị ánh mắt nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, ta không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói giỡn. Ta lại không phải đầu gỗ, ta đương nhiên sẽ nói giỡn. Lâm Đạm đi phía trước đi rồi hai bước, An Lãng lập tức đuổi kịp, kiên định mà nắm lấy nàng cánh tay. Lâm Đạm tránh tránh, không có thể tránh thoát, hơn nữa dưới chân lộ đích xác thực hoạt, chỉ có thể thỏa hiệp. Bạch Chỉ Lan cùng An Trọng Anh cho nhau nâng theo ở phía sau, An Tử Thạch không ai phản ứng, đã quăng ngã vài ngã, toàn thân đều dính đầy bùn, còn muốn chịu đựng cô cùng nhân viên công tác cười nhạo, quả thực khổ không nói nổi. Phòng phát sóng trực tiếp người xem trầm mặc một lát mới thở dài nói, nửa quy xuyên vớ, còn không chuẩn người quay phim chụp bạch mẹ chân, này cũng không phải là chơi một chút tiết tấu, đây là nghiêm túc ca. Trên lầu vô nghĩa, An Tổng là cái loại này người tùy tiện sao? Hắn nếu là tưởng tiêu khiển, ngầm liên hệ Bạch Chỉ Lan mụ mụ không được sao, hà tất thượng tiết mục làm cho mọi người đều biết. Ta nguyên bản cho rằng An Tổng là một cái thực lanh khóc người, không nghĩ tới trong hiện thực hắn hảo ấm. Ta bạn trai cũng chưa nửa quỳ cho ta xuyên qua vớ. Trên mặt đất như vậy nhiều bùn, hắn không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống đi, nếu không phải thực thích bạch mẹ, hắn sẽ như vậy làm gì? Bạch Chỉ Lan fans thiếu tới ghê tởm người. Trước tiết mục làm sao vậy, toàn dân đều biết lại làm sao vậy, bọn họ những cái đó kẻ có tiền sẽ để ý cái này sao? Hãy chờ xem, Bạch Chỉ Lan mụ mụ cùng An Tổng chênh lệch quá lớn, bọn họ sẽ không có hảo kết quả. Không chỉ có người xem nghĩ như vậy, ngay cả Bạch Chỉ Lan cũng là như thế này tưởng. Nàng nhìn bị An Lãng dắt ở trong tay mẫu thân, nhịn không được lộ ra lo lắng sốt ruột biểu tình. Chương 268 pháo hôi nữ xứng mẹ 31. Thật vất vả bước lên sườn núi, tìm được mấy viên hạt rẻ thụ, An Tử Thạch, Bạch Chỉ Lan cùng An Trọng Anh đều mệt nằm liệt, bất chấp trên mặt đất ướt, một mông liền ngồi đi xuống. An Lãng đem mũ rơm khấu ở Lâm Đạm trên đầu, ôn nhu nói, ta đi diêu thụ, ngươi chạm xa một chút. Ngươi từ từ. Lâm Đạm lấy đi nữ nhi mũ rơm, đồng dạng khấu ở An Lãng trên đầu, loại này mũ rơm có chút mỏng, ngươi mang hai đỉnh tương đối an toàn. An Lãng khẽ cười một tiếng, biểu tình sung sướng. An Tử Thạch cảm thán nói, chúng ta không phải tới trích hạt rẻ, chúng ta là tới ăn cẩu lương. Bạch Chỉ Lan tựa hồ có chuyện muốn hỏi An Tử Thạch, miệng trương trương lại nhắm chặt. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không làm mẫu thân bị thương. Một khắc đầu, An Lãng bắt đầu lay động hạt rẻ thụ, thành thục hạt rẻ giống trời mưa giống nhau rơi xuống, tràn đầy gai nhọn sắc vỡ ra một cái phủng, lộ ra no đủ trái cây. Lâm Đạm cầm tiểu cây búa gõ khai thứ xác, đem hạt rẻ cất vào sọt. An Tử Thạch lúc này mới tới hứng thú, mang lên mũ rơm đi đến dưới tàng cây, cười hì hì nói, nguyên lai hạt rẻ trưởng thành như vậy, giống cái con nhím. Lâm Đạm chưa đáp lời, An Lãng đã phân phó nói, ngươi ngốc đứng làm gì, còn không giúp ngươi Lâm gì gõ xác. Không cần, cây búa chỉ có một, ta đến đây đi. Lâm Đạm xua tay cự tuyệt. An Tử Thạch không dám ngỗ nghịch tiểu thúc, vội vàng đem cây búa đoạt lấy đi, lấy lòng nói, Lâm gì ngươi nghỉ ngơi, ta tới. Này đó việc nên giao cho nam nhân tới làm, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi. An Lãng tiếp tục phân phó. Lâm Đạm rất ít bị người như thế chiếu cố, không cấm cảm thấy có chút mới mẻ. Nàng ngửa đầu nhìn cao lớn anh tuấn nam nhân, ánh mắt là ôn nhu, chuyên chú, hoàn toàn mới, thẳng xem đến đối phương không tự giác mà ho khan lên mới chậm rãi tránh ra, khóe môi treo lên một mặt như có như không mỉm cười. An Lãng nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, cũng nhịn không được cười nhẹ một tiếng. An Tử Thạch trêu chọc nói, tiểu thúc, xem đủ rồi không có. Xem đủ rồi liền xuống dưới giúp ta thu hạt rẻ. Này đó việc là chúng ta nam nhân, ngươi cũng không thể lười biếng. An Lãng lúc này mới nhảy xuống cây, nhặt một khối đá cuội, đem hạt rẻ sắc nhất nhất tạc hai. Lâm Đạm cũng không nhàn rỗi, đi vào trong rừng trúc hái một ít nấm báo mưa, đào một ít măng, chuẩn bị mang về nhà nấu ăn. An Trọng Anh rất tưởng hỗ trợ, nhưng thân thể chịu không nổi, chỉ có thể né tránh camera, dưới tảng cây nghỉ tạm. Bạch Chỉ Lan cũng nhặt một khối đá cuội tưởng giúp An Lãng nội, lại bị An Tử Thạch đuổi đi,

những cái đó hoa lan đặc thù quả thực không chỗ nào che giấu. Hảo tâm vong hữu một bên chụp hình một bên phổ cập khoa học, xem này đóa hoa lan, hoa hình là cánh hoa sen, trắng thuần sắc, hoàng nhụy, lùng cây, định là tố quan hà đỉnh không thể nghi ngờ, thuộc hoa lan loại đường trung hy thế chân bảo, từng ở 20-20 năm Á Quá hoa triển trung đánh ra 1.500 vạn giá cao. Phía dưới này phúc đồ chính là năm đó bán ra kia đóa tố quan hà đỉnh, không có bạch mẹ loại này đóa nhan sắc thuần tịnh, hoa hình ưu nhã. Liên tính là không hiểu hoa lan người tới xem, cũng có thể dễ dàng phân chia ra hai người chênh lệch, cho nên bạch mẹ loại này đóa hoa lan nếu là bắt được thị trường đi lên bán, giá cả chỉ biết cao, sẽ không thấp. Lại xem này đóa hoa lan, là tiêu chuẩn viên đầu cánh hoa sen, cây cối rất cường tráng, tập lùn loại, màu vàng, tố tâm với nhất thể, ở trên thị trường phi thường hiếm thấy. Định giá tuyệt đối không thể so vừa rồi kêu cây tố quan hà đỉnh kém, không nói 2.000 vạn, 1.600 vạn luôn là có. Chúng ta tới xem cuối cùng một gốc cây, này cây lợi hại, mới vừa thấy nó thời điểm ta thiếu chút nữa thét chói tai. Nó phiến lá đã thoái hóa, hệ rễ giống một cái giải lụa, quấn quanh ở chậu hoa cảnh khô thượng, hành cán đỉnh chốc nở rộ một đóa trắng bạch hoa, bị gió thổi đến tả hữu lắc lư, hoa hình diễm lệ mà lại mờ mịt, chợt vừa thấy giống không giống một mạt u linh. Giống là được rồi. Bởi vì tên của nó đã kêu quỷ lan, chỉ sinh trưởng tại giã ngoại, nhân công rất khó nuôi trồng. Từ nó bị phát hiện đến bây giờ, trên thị trường không có bán ra bất luận cái gì một gốc cây nhân công đào tạo quỷ lan, cho nên ta căn bản không có biện pháp đánh giá nó giá cả. Vị này vong hưu kích động mà đánh bàn phím, tổng thượng sở thuật, bị An Tử Thạch đánh nát này tam bồn hoa, bảo thủ phòng trừng, giá cả ít nhất ở 4.000 vạn trở lên, so siêu nhất tuyến minh tinh điện ảnh thủ lao đóng phim còn cao. An Tử Thạch fans nếu nguyện ý bồi thường. Hiện tại liền bắt đầu chúng chú đi, có lẽ mười mấy năm lúc sau, các ngươi có thể thấu đủ này số tiền, ha ha. Cuối cùng này hai tiếng cười tràn ngập khinh thường ý vị, cực đại mà kích thích An Tử Thạch fans. Lập tức có người phản kích nói, ngươi lại không phải chuyên gia, ngươi nói đáng giá liền đáng giá. Bất qua mấy buồn phá hoa mà thôi, bị ngươi một tuổi liền thành hy thế chân bảo, đừng ở chỗ này nhi lừa gạt người, bạch chỉ lan mụ mụ nếu là có cái này tài lực, đã sớm không ở khe suối đãi. Chính là... Từ trên mạng tùy tiện đao loạt mấy bức hình ảnh liền tới phòng phát sóng trực tiếp trang bức, ngươi không chế mất mặt sao. Còn nói chúng ta không kiến thức, chỉ số thông minh thấp, ta xem ngươi mới là thật sự xuẩn. Bạch chỉ lan mụ mụ muốn thật có thể dưỡng ra cực phẩm lan, nàng không được trời cao. Từ thạch, ngươi cứ việc tạp lạn này đó hoa, chúng ta giúp ngươi bồi tiền. Ta chính là không quen nhìn bạch chỉ lan này phó bê hình dáng. An Tử Thạch phan não tàn mau cút đi ra ngoài được chưa? Vạn nhất bạch mẹ chính là cái loại này không màng danh lợi người đâu. Nhân gia có tiền làm sao vậy? Có tiền liền không thể ở tại tiểu sơn thôn. Có tiền nên mua siêu xe, mua biệt thự cao cấp, mua du thuyền. Bạch mẹ tư tưởng cảnh giới cùng các ngươi hoàn toàn không ở một cấp bậc. Lại tới một cái bạch mẹ phan náo tàn, ha ha. Phong phát sóng trực tiếp cãi nhau ngất trời, An Tử Thạch bên này cũng thực không bình tĩnh. Hắn đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình tùy tiện một chạm vào liền chạm vào rất mấy ngàn vạn. Bạch chỉ lan mụ mụ cũng quá thâm tàng bất lộ. Thấy bạch chỉ lan chẳng hề để ý mà lấy ra cây chổi, chuẩn bị đem thoái chậu hoa cùng bùn đất quét đi ra ngoài, hắn vội vàng nắm lấy tay nàng, cầu xin nói, cô nãi nãi, ngươi đừng lộn xộn, chờ lâm gì tới lại nói. Còn không phải là mấy bùn hoa sao, đánh nát liền đánh nát, không có quan hệ. Bạch chỉ lan đầy mặt nghi hoặc. An Tử Thạch thật sâu liếc nhìn nàng một cái, chắc chắn nói, cho nên ngươi hoàn toàn không biết này đó hoa là cái gì chủng loại, giá trị bao nhiêu tiền. Chúng nó còn không phải là hoa lan sao, còn có thể là cái gì chủng loại. Bạch chỉ lan càng nói càng hoang mang, nàng là thật sự đối dưỡng lan cái này, ngành sản xuất hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, lâm gì còn làm ngươi mỗi ngày tiến vào giúp nàng hầu hạ hoa cỏ. Lâm gì tâm thật đúng là đại A. An Tử Thạch liên tục hít sâu, sau đó ngồi xổm xuống thân chống đỡ vài cọng hoa, kiên định nói, dù sao này đó hoa ngươi không thể đụng vào, trước làm chúng nó nằm. Ngươi nếu là đem chúng nó đụng chết, ta bồi không dậy nổi. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, phòng phát sóng trực tiếp người xem còn có cái gì không rõ. Phía trước vị kia vong hưu phổ cập khoa học thật đúng là không phải hù người, liền An Tử Thạch cái này đại mãn quán ảnh đế đều nói bồi không dậy nổi, này mấy bồn hoa giá trị tuyệt đối thấp không được. An Tử Thạch phan náo tàn đâu? Nhanh lên ra tới trung chủ. Các ngươi không nghe An Tử Thạch nói sao? Hắn bồi không dậy nổi, ha ha ha ha ha. Ta triệt thảo tập võng. Ta đánh chết cũng không nghĩ tới tam buồn hoa có thể bán ra mấy ngàn vạn. Cái này cốt truyện huyền huyễn. Bạch mẹ là thực sự có tiền A. Nhưng nàng xuyên y di phục lại không phải hàng hiệu, trụ phòng ở cũng không phải biệt thự cao cấp, khai xe vẫn là một đài xì cột hẻn nông dùng xe, giá cả không vượt qua 4 vạn, cái gì kêu điệu thấp, đây mới là thật sự điệu thấp. phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng gì, Bạch mẹ thật sự làm được, khó trách nàng tùy tùy tiện tiện vừa mở miệng liền nói muốn quên tạo một cái quốc lộ. Phía trước châm chọc nàng trang rộng, giả từ thiện, giả Bạch Liên người đâu, như thế nào không nói. An Tử Thạch phan não tàn lúc này cũng không dám mở miệng nói. Bạch Chỉ Lan cũng chậm rãi hồi quá vị tới, thử nói, này mấy buồn hoa có phải hay không thực quý báu. An Tử Thạch gật đầu cam chịu. Bạch Chỉ Lan lông mày một dựng, há mồm liền nói, nếu chúng nó loại không sống, ngươi không đem tiền bồi ra tới mơ tưởng rời đi chúng ta thôn. An Tử Thạch nhìn nàng xoa eo thon nhỏ hình dáng, không cấm có chút buồn cười. Vị này cô mãi mãi hiện tại đã hoàn toàn đem chính mình trở thành tiểu điển thôn thôn dân, miệng đầy đều là thổ bột phấn mùi vị. Ngươi yên tâm, ta khẳng định bồi. An Tử Thạch giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng. Người quay phim nghe nói này đó hoa thực quý báu, nhịn không được lại chụp mấy cái đặc tả, sau đó chậm rãi đem màn ảnh rời về phía giàn trồng hoa thượng mặt khác hoa lan. Cái này nhưng đến không được, vị kia nhiệt tái dưỡng lan vong hưu thiếu chút nữa không điên mất. Hắn liên tục đánh bàn phím, đem video chụp hình xuống dưới, tiếp tục phổ cập khoa học, ta thiên A. Bạch mẹ ôn phòng quả thực là hoa lan người đam mê thiên đường. Không được, ta trái tim mau chịu không nổi. Mọi người xem này cây, nó diệp cùng hoa đều là màu xanh lục, tên là phỉ thúy lan, cũng là cực kỳ hiếm thấy chủng loại, tối cao bán đấu giá ký lục là 300 vạn. Này cây màu tím đen chính là mặc lan cực phẩm, tối cao bán đấu giá ký lục là 800 vạn. Người quay phim mỗi quay chụp một gốc cây hoa lan, vị này vong hữu liền kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một gốc cây, lại còn có sẽ gửi đi tương quan tư liệu, có đối lập hình ảnh, thành công giao ký lục, còn có tương quan báo chí đưa tin. Người xem tưởng bác bỏ hắn bịa chuyện đều không có tự tin. Màn ảnh rốt cuộc chụp đến nhất góc hai đóa hoa lan khi, vị kia vong hữu đông nhiên chi gian không nói, ngay cả không hề phương diện này thưởng thức người xem cũng cảm nhận được chúng nó bất phàm, sau đó ngừng lại rồi hô hấp. Người quay phim tựa hồ cũng bị này hai đóa hoa mê hoặc, đối với chúng nó chụp thật lâu, hoàn toàn quên đi hai vị minh tinh khách quý. Qua ước chừng hơn một phút, mới có người dẫn đầu hoàn hồn, kêu gọi nói, vừa rồi vị kia nhiệt tâm người xem đâu. Mau tới cho chúng ta phổ cập khoa học một chút này hai đóa hoa tên gọi là gì. Ta một cái không yêu hoa người đều xem ngây ngốc. Vị kia dưỡng lan người đam mê dùng run rẩy ngón tay đánh hạ mấy hành tự. Bên trái này đóa hoa kêu thủy tinh lan, chỉnh cây hoa không có phiến lá, chỉ có giống băng tinh giống nhau trong sáng đóa hoa. Loại này hoa chỉ sinh trưởng ở núi sâu rừng già, từ nảy mầm đến hoa khai lại đến hoa tàn, cuối cùng 3 tháng, bị người nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ khô héo. Cho tới nay mới thôi không có nhân công đào tạo thành công tin tức truyền ra tới. Ngay cả nhất thâm niên thực vật học gia, cùng cực cả đời cũng rất khó tìm đến nó tung tích. Nó chỉ nở rộ ở hắc ám, ướt lánh, tràn đầy hủ thực địa phương, cho nên cũng gọi là minh giới chi hoa, tử vong chi hoa, ngộng hoa lan, hủ sinh hoa trở. Bởi vì nó quá mức thần bí, từ xưa đến nay liền bị thế nhân thần hóa, có tiên thảo chi dự. Thủy tinh lan không thể dùng tay đi chạm vào, một chạm vào liền hóa thành hủ thủy. Cho nên trước mắt mới thôi còn không có người có thể thành công đem chúng nó di nhập chậu hoa, đưa tới trên thị trường đi bán, ta đánh giá không ra nó giá cả. Người xem xong này đoạn lời nói liền đi trên mạng tìm tòi thủy tinh lan tư liệu, sau đó không ngừng liễu lưới. Ngay sau đó, vị kia vong hưu như thế viết nói, thủy tinh lan bên cạnh này cây hoa lan ta cũng không biết là cái gì chủng loại, xem phiến lá nó hẳn là hà lan, nhưng là nó khai ra hoa lại kiêm cụ tố quan hà đỉnh ưu nhã, quỷ lan mờ mịt, thủy tinh lan tinh ánh dịch tấu. Hẳn là tân đảo tạo biến dị loại, gom đủ các đại cực phẩm lan ưu điểm, quả thực đẹp không sao tả xiết. Nếu nó tính trạng cũng đủ ổn định, mùi hoa cũng đủ di người, không hề nghi ngờ, nó giá trị đem vượt qua ta phía trước giới thiệu sở hữu hoa lan. Các ngươi từ từ, ta đem hình ảnh tiệt xuống dưới, chia lão sư của ta nhìn một cái. Sau đó vị này vong hưu chân dung liền dập tắt, chỉ để lại mãn bình dấu chấm than. Có phải hay không thật sự? Một vị người xem một bên nuốt nước miếng một bên gõ hạ mấy chữ này. Ta lục soát độ nương, thủy tinh lan hình ảnh hoàn toàn đối được video, hẳn là thật sự. Hơn nữa cuối cùng kia cây hoa lan thật sự quá mỹ, giống một đóa phóng đại bông tuyết, lại thuần trắng tố nhã, lại tinh ánh dịch tấu, còn mờ mịt linh động. Nếu này không phải phát sóng trực tiếp tiết mục, ta sẽ cho rằng nó là cái nào đại thần dùng đặc hiệu làm được, chỉ có tiên cảnh mới có thể nở rộ như vậy hoa. Nói cách khác, cái này ôn trong phòng sở hữu hoa thêm lên, giá trị vượt qua 100 triệu. Này không phải ôn phòng, đây là kim khô A. Bạch Chỉ Lan cái này đầu đất, xem nàng bộ dáng, nàng hẳn là hoàn toàn không biết chuyện này. Nàng mụ mụ là như thế nào yên tâm làm nàng tiến vào tới nước. Bạch mẹ thật là sủng hài tử sủng quá mức, nếu là ta thế nào cũng phải trang bị mấy phiến cửa sắt, đem nhà ấm trồng hoa thật mạnh khóa lên không thể. Ở ngươi xem nhiệt nghị chung, khoe giàu cảnh giới cao nhất cái này mục từ bay nhanh bỏ lên trên hot search ở bảng đệ nhất vị.